Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 141, Cao thủ tịch mịch. Lâm Hải còn chưa tỉnh ngủ, điện thoại liền vang. Lão bản, có cái sự tình muốn cùng ngươi hồi báo một chút, hôm qua ta đã cùng công ty đồ trang điểm Mỹ Mỹ đát, ngừng. Lâm Hải vội vàng đem lời nói của Trần Nhiên ngừng lại, về sau loại sự tình này không nên cùng ta báo cáo, ngươi trực tiếp làm chủ là được. Lâm Hải đối với làm ăn dốt đặt cán mai, mới lười đi cầm cái tâm này. Này, lão bản còn có chuyện, liên quan tới sự tình phí tuyên truyền của mặt nạ dưỡng da kiểu mới, ai nha, được rồi, ngươi nhớ kỹ một điểm, trừ thời điểm chia tiền, lúc khác cũng đừng tìm ta, chuyện tình công việc ngươi quyết định liền tốt. Lâm Hải nói xong, trực tiếp tắt điện thoại, chờ lấy chia tiền là được thôi, còn lại, quản cái cộng long a, chỉ cần lúc mình cùng Diệp Tử Vũ chia lợi nhuận. Y kiếm lời thì chính mình liền kiếm lời, y tổn thất, ngạch, chính mình giống như cũng không thể tổn thất. Xoay người, Lâm Hải chuẩn bị ngủ tiếp. Đậu phộng. Lâm Hải vừa mới quay đầu lại, nhất thời liền giật mình, chỉ thấy Sở Lâm Nhi hai tay nâng cầm lên, ẩn ý đưa tình nhìn chính mình, mắt to yêu diễm, trong nháy mắt, nhu tình như nước. Ngươi muốn làm gì, ta cho ngươi biết, coi như ngươi dùng sức mạnh, ca ca cũng sẽ không thuận theo ngươi. Lâm Hải hai tay bảo vệ ngực. Giả trang ra một bộ dáng sợ hãi. Chán ghét, Sở Lâm Nhi chẳng những không buồn bực, ngược lại hướng phía Lâm Hải ném một cái mị nhãn mê người. Ốc Nhật, sự tình ra khác thường tất có yêu a. Uy, ngươi đến cùng muốn làm gì, ta cho ngươi biết, cũng không nên theo ca ca đùa nghịch âm mưu quỷ kế gì a. Lâm Hải ca ca, cái miệng nhỏ nhắn của Sở Lâm Nhi mở ra, ỏn à ỏn ẻn gọi nói, ai u má ơi, lạnh chết ta. Lâm Hải bị kêu đến cả người nổi da gà. Uy, ngươi có thể nói chuyện bình thường hay không, bộ dáng như hiện tại rất đáng sợ. Lâm Hải ca ca, ngươi có thể giúp người ta một chuyện hay không? Sở Lâm Nhi làm nũng nói, gấp cái gì? Nếu như cần hy sinh nhan sắc mà nói, liền miễn mở tôn khẩu đi. Lâm Hải một mặt cảnh giác nói, ngươi có cái rắm nhan sắc a? Tâm lý Sở Lâm Nhi tức đến mức hàm răng trực ngứa ngáy. Nhưng bây giờ xác thực muốn cầu cạnh Lâm Hải, chỉ có thể trước chịu đựng. Lâm Hải ca ca, người ta không muốn chơi cờ caro nữa, ngươi có thể thay cái trò chơi cho ta hay không? Đậu phộng, ngươi thế mà cũng có một ngày chơi chán. Lâm Hải chấn kinh, hôm qua còn trầm mê thành cái quỷ dạng kia, hôm nay liền ngán. Chủ yếu là người ta không có đối thủ, cao thủ tịch mịch a. Sở Lâm Nhi lắc đầu. Phốc. Em gái ngươi, còn không có đối thủ, còn cao thủ tịch mịch. Trước khi nói lời này, ngươi đã hỏi qua ca ca chưa? Lâm Hải lập tức liền không vui, ca ca tại trong lớp thế nhưng là danh xưng tiểu vương tử cờ caro, vô địch thủ giết hết nữ sinh của toàn lớp, đến ca ca cũng không dám nói cao thủ gì tịch mịch, ngươi à mới chơi có mấy ngày, huống chi ngươi vẫn là theo robot chơi, đều là tuyển thủ não tàn, nhiều lắm xem như là tướng quân trong đám não tàn. Uy, thật cuồng a, cô nàng, Lâm Hải cũng không ngủ, trực tiếp ngồi dậy, ta nói là thật. Bắt đầu từ ngày chơi thứ hai, ta một ván đều không thua qua. Sở Lâm Nhi tự hào ưỡng bộ ngực nhỏ một cái. Này có dám cùng ca ca chơi một ván hay không? Lâm Hải khiêu khích phải chơi một ván cùng Sở Lâm Nhi. Cùng ngươi chơi. Chơi như thế nào? Sở Lâm Nhi một mặt buồn bực. Lên mạng Internet chơi à, Lâm Hải như nhìn thằng ngốc mà nói. Cái gì gọi là mạng Internet? Sở Lâm Nhi càng mê mang. Phốc. Ngươi không biết cái gì gọi là mạng Internet. Con mắt Lâm Hải trợn thật lớn, Sở Lâm Nhi lắc đầu, một mặt mê mang. Mẹ nó, trách không được con hàng này mỗi ngày liền cùng robot chơi như thế này đâu, nguyên lai là căn bản cũng không hiểu cái gì là mạng Internet a. Đem di động lấy ra. Lâm Hải khẽ vươn tay. À, Sở Lâm Nhi còn tưởng rằng Lâm Hải muốn vì lắp đặt trò chơi mới cho mình, vội vàng nhu thuận đưa di động qua. Lâm Hải trực tiếp mở ra cờ caro, sau đó xây cái gian phòng. Cầm, Lâm Hải đưa điện thoại di động ném cho Sở Lâm Nhi, sau đó lấy tới điện thoại di động của mình, mở ra cờ caro, đi vào phòng. Đến, bắt đầu đi, Lâm Hải hướng phía Sở Lâm Nhi nói ha, cái tiểu hồ đồ tiên này, không phải là ngươi sao? Sở Lâm Nhi nhìn tên người đối chiến cùng mình kia, một trận ngạc nhiên, Lâm Hải trợn trắng mắt, nói nhảm, đã nói ta đùa với ngươi một ván. Không phải ta thì là ai? Ai u, chờ một chút, ta nhìn ngươi kêu cái gì? Lâm Hải chợt phát hiện ra đại lục mới, Ôn Nhu khả ái manh manh đát Lâm Nhi. Phốc. Lâm Hải trực tiếp cười phun. Ha ha ha, chết cười ta. Ta nói đại tỷ, ngươi điểm nào theo Ôn Nhu khả ái dựng vào một bên, còn manh manh đát, đậu đen rau muống, gầy mặt sát, uy, ngươi có hết hay không? Bản công chúa chỗ nào không ôn nhu, chỗ nào không đáng yêu? Người ta vốn là manh manh đát nha, Sở Lâm Nhi một chống nạnh, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, tức giận nói, tốt tốt tốt, ngươi manh manh đát, Lâm Hải một bên nói, một bên cười. Hừ, đồ quỷ sứ chán ghét, Sở Lâm Nhi hướng phía Lâm Hải dựng thẳng cái mũi nhỏ, ngươi không phải muốn cùng bản công chúa đối chiến à, nhanh lên bắt đầu nha, Lâm Hải nhãn châu xoay động, cái Sở Lâm Nhi này chỉ theo robot chơi qua, chính mình thắng nàng tuyệt đối 10 phần chắc chín, nếu không đến chút tiền đặt cược. Hả không đáng tiếc sao? Lâm Nhi công chúa, ngươi không phải danh xưng vô địch sao? Trước khi bắt đầu, nếu không chúng ta hạ chút tiền đặt cược, hai mắt Lâm Hải nhíu lại, hướng dẫn từng bước, tươi sống như cái bà ngoại sói. Tốt tốt, đánh cược gì? Sở Lâm Nhi nghe xong, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn đến không được. Lâm Hải xem xét, mẹ nó, xem ra đây là một con ma bài bạc a. Như vậy đi, nếu như ta thắng, ngươi liền đưa ta một kiện bảo vật của địa phủ các ngươi. Vậy nếu là ta thắng đâu? Sở Lâm Nhi nghiêng cái đầu nhỏ nói, ngươi thắng, Lâm Hải lắc đầu, hài tử, ngươi suy nghĩ nhiều. Uy, ngươi có ý tứ gì? Xem thường bản công chúa có đúng hay không? Bản công chúa thế nhưng là thắng liền hơn mấy trăm cục đều không thua qua, sao có thể không thắng được cái tên vừa nhìn liền biết là thiếu thông minh như ngươi này sao? Lâm Hải tối sầm mặt, mẹ nó. Người nào nói ca ca vừa nhìn liền biết là thiếu thông minh. Tốt à, nếu như ngươi thắng, nói rõ ngươi chơi cờ caro đã đến trình độ đại sư, ta sẽ thay mới trò chơi cho ngươi. À, quá tốt. Bắt đầu, bắt đầu. Sở Lâm Nhi vội vàng hưng phấn thúc giục nói, không tới 5 phút. Lâm Hải, ngươi thua. Sở Lâm Nhi, hừ, ván này không tính, lại đến. Lại không tới 5 phút. Lâm Hải, ngươi lại thua. Sở Lâm Nhi, bản công chúa không chú ý, ván này cũng không tính, lại đến. Vẫn là không đến 5 phút đồng hồ. Lâm Hải, lúc này ngươi không thể nói lời nói kia đi. Sở Lâm Nhi, à, tức chết ta, ngươi quá giảo hoạt, cho nên ván này không tính, lần nữa tới. Lâm Hải cùng mồ hôi. Mẹ nó, cái này không phải là chơi xấu sao? Vừa thua liền chơi lại, thế này thì bao giờ mới kết thúc? Một giờ trôi qua. Lâm Hải nằm ở trên giường, ngáp. Lâm Hải, ta nói Lâm Nhi công chúa, lúc này là lý do gì? Sở Lâm Nhi, ta bỗng nhiên nhớ mẹ ta, cho nên thất thần, cho nên ván này không tính, làm lại. Ai nha? Lâm Hải sầu đến che trán, mẹ nó cái này cũng được, thao, tới thì tới, chả lẽ lại sợ ngươi, ca ca không phải đem ngươi thắng đến không nói chuyện thì không được. Tính bướng bỉnh của Lâm Hải cũng tới. Chỉ chốc lát, ta vừa mới lại nhớ cha ta, không tính. Ta vừa mới nhớ cô ta, làm lại, ta lại nhớ di của ta, ván này cũng không tính. Ta nhớ tứ thẩm nhị cô tam cửu thất ca cô em vợ, phốc, Lâm Hải trực tiếp thổ huyết cuồng phun. Mẹ nó, không có cách nào chơi nữa. Chương 142, Quận Linh Châu. Uy, nhanh bắt đầu à. Thấy Lâm Hải không chơi, Sở Lâm Nhi một mặt sốt ruột thúc giục nói, không chơi, vô lại, Lâm Hải tức giận đến nghiêng đầu sang một bên. Tốt tốt tốt, là ta sai, ta nhận thua còn không được à, nhưng ngươi nhất định phải chơi với ta, có được hay không? Thân thể Sở Lâm Nhi tung bay, lại bay tới đối diện Lâm Hải. Không tốt. Lâm Hải tính khí lên. Lâm Hải vừa nói xong, một cổ khí âm u liền đem chính mình bao vây lại. Lâm Hải giật mình, vội vàng ngẩng đầu, chỉ thấy Sở Lâm Nhi đứng ở trên giường, trên gương mặt yêu diễm không buồn không vui, lạnh lùng dị thường, một cổ khí thế của thượng vị giả phát ra. Lộ ra cao quý lại lãnh diễm, bản công chúa mệnh lệnh cho ngươi, chơi với ta. Sở Lâm Nhi phản phất hoàn toàn biến thành người khác, trong giọng nói mang theo một cổ lực lượng không cho phép kháng cự. Trong lòng Lâm Hải không khỏi sinh ra một cổ uy áp cường đại, bỗng nhiên cảm giác bản thân vào một khắc này liền vô cùng nhỏ bé. Hung hăng nuốt nước bọt, Lâm Hải vừa muốn nói chuyện, Sở Lâm Nhi bỗng nhiên lại bổ nhào vào bên người Lâm Hải. Ngươi liền lại bồi người ta chơi đùa nha, van cầu ngươi. Hình tượng uy nghiêm mà Sở Lâm Nhi vừa mới dựng lên tại trong lòng Lâm Hải, liền ầm vang sụp đổ. Mẹ nó, con hàng này cũng là cái yêu nữ bách biến a, Lâm Hải nhất thời không còn gì để nói. Thấy Lâm Hải không có phản ứng, cổ tay Sở Lâm Nhi khẽ đảo, một hạt châu màu vàng đất xuất hiện ở trong lòng bàn tay của nàng. Uy, vừa rồi coi như ta thua, món bảo vật này tặng cho ngươi, ngươi theo giúp ta tiếp tục chơi có được hay không vậy? Ừm. Lâm Hải nghe xong bảo vật hai chữ, cọ cái ngồi dậy. Trước tiên đem bảo vật phát tới xem một chút. Hai mắt Lâm Hải sáng lên nói, hả, phát cho ngươi thì ngươi cần phải cùng ta chơi à, Sở Lâm Nhi nói, cầm điện thoại quét qua. Len keng, Sở Lâm Nhi hướng ngươi gửi đi một viên Quẩn Linh Châu. Quẩn Linh Châu? Cái đồ vật gì? Lâm Hải mở ra túi càn khôn của Uy Chát, nhìn một chút, Quẩn Linh Châu, có tác dụng tiến hành tẩm bổ đối với linh hồn. Ý gì? Lâm Hải không thể hiểu rõ. Đần độn, cũng là sau khi ngươi chết, có thể đi vào trong hạt châu, tiến hành tẩm bổ. Phốc, mẹ nó, ca ca đang sinh hoạt tốt đẹp, muốn cái đồ chơi này thì có tác dụng quái gì à? Uy, bảo vật cũng cho ngươi, nhanh chơi với ta. Sở Lâm Nhi lại ở một bên thúc giục nói, phanh phanh phanh. Lúc này, truyền đến tiếng đập cửa. Quay lại sẽ chơi với ngươi, Lâm Hải vội vàng mặc quần áo đi ra mở cửa. Hừ, chán ghét. Sở Lâm Nhi tức đến phất phất nắm tay nhỏ. Tiểu Hải a, rời giường ăn cơm, Tống Cần ở cửa ra vào nói, hả, biết rõ, mẹ, Lâm Hải qua rửa qua mặt mũi, đến bên cạnh bàn ăn. Tiểu Hải, hai ngày này Hinh Nguyệt làm sao không đến, Lâm Văn đột nhiên hỏi nói, ông ta đối với người con dâu tương lai Liễu Hinh Nguyệt này, vẫn là rất hài lòng. Hinh Nguyệt đang chuẩn bị cho thi đấu thanh ca, cuối tuần liền bắt đầu, Lâm Hải một bên ăn một bên nói, ai nha. Hinh Nguyệt muốn tham gia trận đấu a, này đến lúc đó chúng ta cũng qua, tới cổ vũ cho Hinh Nguyệt. Tống Cần nghe xong, cũng hưng phấn lên, Lâm Hải cơm nước xong xuôi, lái xe đi trường học. Trên đường đi, bên trên hộp đèn của cán đèn đường đã thay đổi thành tuyên truyền thi đấu thanh ca của thành phố, thậm chí ngay cả trên thân xe buýt, cũng bị thay đổi thành tin tức về thi đấu thanh ca. Lâm Hải tới trường học, các học sinh top 5 top 3 cũng bắt đầu thảo luận sự tình về thi đấu thanh ca. Không khí lập tức trở nên nóng nảy, Lâm Hải gọi điện thoại cho Liễu Hinh Nguyệt, biết rõ nàng đang luyện âm thanh ở phòng luyện ca, Lâm Hải liền dừng xe ở cửa phòng luyện giọng, đi vào. Lâm Hải, Liễu Hinh Nguyệt chạy tới. Luyện được thế nào? Không nên quá vất vả à? Lâm Hải xoa xoa tóc của Liễu Hinh Nguyệt. Không kém bao nhiêu đâu, mấy ngày nay chủ yếu là củng cố cùng quen thuộc ca từ, tâm tình của Liễu Hinh Nguyệt tựa hồ rất tốt, xem ra rất có lòng tin nha. Lâm Hải thấy trạng thái của Liễu Hinh Nguyệt rất tốt, trong lòng cũng rất vui vẻ. Chí ít trong tuyển thủ dự thi của trường học chúng ta, em vẫn có niềm tin thắng, Liễu Hinh Nguyệt biểu cái miệng xinh xắn, lộ ra hai cái núm đồng tiền nhỏ bé. U, khẩu khí không nhỏ a. Thanh âm của một nữ nhân từ phía sau vang lên, Lâm Hải quay đầu lại, chỉ thấy Trịnh Sản giống như cười mà không phải cười đi tới. Liễu Hinh Nguyệt chau mày, mấy ngày nay Trịnh Sản cũng đang luyện ca. Mỗi ngày đều chạy tới đối với mình châm chọc khiêu khích hai câu, thật sự là phiền chán. Chí ít so với ngươi, ta còn không để vào mắt, Liễu Hinh Nguyệt đối chọi gay gắt nói, thật sao? Trịnh Sản lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm, xem ra có ca vương của chúng ta ở bên cạnh, lực lượng cũng là đủ a. Trịnh Hoa Khôi quá khen, muốn nói lực lượng, nào có người sau ngươi đủ a. Ngươi quả thực chính là Lữ Bố của thời kỳ Tam Quốc a. Lâm Hải hướng phía Trịnh Sản giơ ngón tay cái lên. Lữ Bố, Trịnh Sản chau mày, vô ý thức đã cảm thấy đây không phải là ví von tốt. Tiểu tử, ngươi tại chỗ này nói nhăng nói cùi gì đấy? Trịnh Đại Hoa Khôi của chúng ta, người đẹp ca cũng hay, thật muốn ví von, cũng là so với điêu thuyền, theo Lữ Bố có quan hệ gì? Không học thức, một cái nam tử vừa nhìn cũng biết không phải là học sinh, không biết từ lúc nào đi đến phía sau Trịnh Sản, đưa tay khoác lên bên trên eo nhỏ của Trịnh Sản, giễu cợt nói, ngươi chớ xen mồm. Trịnh Sản luôn cảm giác Lâm Hải có ý riêng, vội vàng đem nam tử quát bảo ngưng lại. Chớ xen mồm. Vậy sao được a, Trịnh Đại Hoa Khôi. Lâm Hải lắc đầu, Lữ Bố tuy rất mạnh mẽ, nhưng tam anh chiến Lữ Bố, hắc hắc, Lâm Hải cười xấu xa, hướng phía Trịnh Sản ném cái biểu lộ ngươi hiểu được. Trịnh Sản hiện tại nào còn không rõ, Lâm Hải là đang chỉ cái gì, coi như da mặt đủ dày, cũng không nhìn được, đằng một chút, trực tiếp hồng đến cổ. Cái gì loạn thất bát tao, còn tam anh chiến Lữ Bố, ta con mẹ nó a còn biết thuyền có mượn tên đây. Nam tử một trận xem thường. Đừng nói nữa, chúng ta đi, Trịnh Sản biết rõ, khẳng định lời nói của Diệp Tử Minh ngày đó, đã bị Lâm Hải nghe lén đến, Còn nam tử bên cạnh này, vừa lúc lại là một trong ba cái đêm đó. Chuyện xấu của Trịnh Sảng bị nói ra trước mặt mọi người, tuy vẫn nói mịt mờ, nhưng nàng ta vẫn là cảm thấy ngượng đến không được, không còn mặt mũi tiếp tục chờ đợi. Lâm Hải, anh đến cùng là nói có ý gì à, Trịnh Sảng thế nào lại đỏ mặt bỏ đi? Liễu Hinh Nguyệt không rõ ràng cho lắm hỏi. Lâm Hải đem Liễu Hinh Nguyệt kéo qua một bên. Hinh Nguyệt à, cái tam anh chiến lữ bố này, là chuyện như vậy, Lâm Hải đem sự tình nghe được ngày đó nói một lần cùng Liễu Hinh Nguyệt. Phi, thật không biết xấu hổ, tại sao có thể đồng thời, Liễu Hinh Nguyệt hiểu được, nhất thời xấu hổ mặt đỏ tới mang tai. Lâm Hải nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của Liễu Hinh Nguyệt, nhất thời tâm thần rung động. Lâm Hải từ phía sau, một tay ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của Liễu Hinh Nguyệt. Hinh Nguyệt, khi không có ai, hai ta có thể hay không làm chuyện này à? Lâm Hải có chút khẩn trương nói từng, Liễu Hinh Nguyệt cúi đầu, thanh âm so với con mũi còn nhỏ hơn. Thật! Lâm Hải kích động đến hỏng. Đậu móa, Hinh Nguyệt đáp ứng, ha ha, ca ca chẳng phải là lập tức sẽ cáo biệt kiếp sống xử nam sao, em muốn luyện ca, anh đi học à? Thấy Lâm Hải là cái dạng kia, Liễu Hinh Nguyệt càng xấu hổ đến không được, đỏ mặt, tại dưới ánh mắt chú mục của các bạn học, đem Lâm Hải đẩy ra. Lâm Hải một đường cũng chóng mặt, nghĩ đến chính mình chỉ cả gan hỏi một chút, Hinh Nguyệt thế mà đáp ứng, Lâm Hải nhất thời có chút không kịp chờ đợi. Đậu móa, nhất định phải tìm cái thời gian, càng nhanh càng tốt, ca ca nghẹn hơn 20 năm, đã đợi không kịp á. Đúng lúc này, điện thoại của Lâm Hải vang, cầm lên xem xét. Là ông ta, chương 143, bị leo cây. Lâm tiên sinh, ta đã cùng đường thị trưởng hẹn xong, 8 giờ tối nay, quán rượu Duyệt Long. Bành Đào ở trong điện thoại nói, quán rượu Duyệt Long. Tốt, ta sẽ đến đúng giờ, Lâm Hải tắt điện thoại. Sự tình hầu tiên phẩm trước đó, chính mình cùng đường thị trưởng đã có một cái bắt đầu rất tốt đi, đường Sâm coi như có không dễ nói chuyện hơn, thì cũng phải cho mình chút mặt mũi đi. Buổi tối 7 giờ, Lâm Hải liền đến quán rượu Duyệt Long, ăn cơm với thị trưởng, chính mình đến sớm một chút, cũng coi là một loại lễ phép. Lâm Hải đem xe ngừng xong, liền đứng tại cửa quán rượu Duyệt Long, một bên chờ đợi, một bên không có việc gì mà chơi điện thoại di động. Một chiếc Audi A4 màu trắng bắn tới, Lâm Hải xem xét, đây không phải xe của Lưu Lượng sao? Quả nhiên, Lưu Lượng mở cửa từ trong xe đi xuống, cùng một chỗ xuống. Còn có một cái nam nhân chừng 50 tuổi nam nhân. Cha, 8 giờ mới bắt đầu, chúng ta có cần phải tới sớm như thế sao? Lưu Lượng vừa xuống xe, liền bắt đầu hướng phía Lưu Hồng Cử phàn nàn. Ngươi thì biết cái gì? Đến sớm, đại biểu là một loại tôn kính, một loại thái độ, ngươi mời người khác ăn cơm, vạn nhất người khác đến ngươi còn chưa tới, này tính là cái gì? Lưu Hồng Cử giáo huấn nói, vậy cũng không cần tới sớm như thế đi, con còn có thể chơi thêm 2 ván trò chơi đây. Lưu Lượng rũ cục lấy đầu, một mặt không cao hứng. Ta nói ngươi liền không thể có chút tiến thủ sao, cả ngày chỉ biết chơi, lập tức đã tới năm thứ tư đại học, sang năm vừa tốt nghiệp liền phải tiếp nhận sinh ý trong nhà, ngươi nói ngươi biết cái gì, đến lúc đó lại học chứ sao? Lưu Lượng một mặt không thèm để ý chút nào. Ai? Lưu Hồng Cử đối với nhi tử này của mình, thật sự là không có biện pháp nào. Cha cùng con nói, Tiểu Lượng, đợi lát nữa gặp cung phó viện trưởng. Con nhất định phải có lễ phép, lưu cho người ta cái ấn tượng tốt, biết không, chúng ta buôn bán, cùng những này trên quan trường người đánh cái kết giao tốt, sẽ có ích lợi rất lớn, về sau con, Hải tử. Không đợi Lưu Hồng Cử nói xong, Lưu Lượng liền hướng phía Lâm Hải đi qua. Lưu Hồng Cử tức đến hận không thể đi lên đạp cho Lưu Lượng 2 cước, cái nhi tử không biết tranh giành này, chính mình còn đang truyền thụ kinh nghiệm cho nó đâu, nó đến tốt, trực tiếp chạy, Lượng tử, trùng hợp như vậy. Lâm Hải cười cùng Lưu Lượng chào hỏi, ai, lúc đầu ta cũng đang cùng mập mạp chết bầm Vương Bằng này chơi đâu, kết quả bị cha ta chọc tới, tiếp khách ăn cơm, phiền chết, Lưu Lượng hướng phía sau biểu môi một cái. Có cái gì phiền, cung phó viện trưởng thế nhưng là người đứng thứ hai ở Pháp viện, người cho rằng ai cũng có tư cách cùng ông ta ăn cơm sao, không biết bao nhiêu người hâm mộ còn hâm mộ không đến đây. Lúc Lưu Hồng Cử nói đến cung phó viện trưởng. Trên mặt không tự chủ được toát ra một tia cảm giác ưu việt cao cao tại thượng. Ai nha, cha đừng giáo huấn con nữa, bạn học con còn ở chỗ này đâu, chừa cho con chút mặt mũi có được hay không? Lưu Lượng rất không vui nói, thúc thúc ngươi tốt, ta là đồng học của Lưu Lượng, gọi Lâm Hải. Quan hệ giữa Lâm Hải cùng Lưu Lượng không tệ, vội vàng cùng Lưu Hồng Cử lễ phép chào hỏi. Hả, người tốt, Lưu Hồng Cử dò xét Lâm Hải một phen, thấy Lâm Hải ăn mặc phổ thông, bên trong khóe mắt hiện lên một tia khinh miệt, có chút qua loa nói, Hải tử, ngươi ở chỗ này làm gì, nếu là không có việc gì, đợi lát nữa cùng nhau ăn cơm đi. Lưu Lượng nhiệt tình nói, Lưu Hồng Cử chau mày, đứa nhỏ này làm sao không hiểu chuyện như thế đây, Tiểu Lâm a, lúc đầu ngươi cùng Lưu Lượng là đồng học, cùng một chỗ ăn bữa cơm cũng không có gì, nhưng hôm nay, chúng ta là đang chờ một vị khách quý, nếu không lần sau, thúc thúc, không cần, ta cũng là đang đợi người đây. Lâm Hải còn không đến mức không có ánh mắt như thế. Được, Tiểu Lâm lần sau có cơ hội về đến trong nhà chơi a, chúng ta đi vào trước. Lưu Hồng Cử hiển nhiên không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian nữa, hướng phía Lâm Hải vung tay lên, mang theo Lưu Lượng liền đi. Ai nha, cha gấp cái gì a, con đang cùng Hải tử trò chuyện, có cái gì tốt mà trò chuyện, trước cùng ta đi vào, nhìn xem phòng có chuẩn bị kỹ càng không, cùng phó viện trưởng cũng không phải người bình thường. Nhìn hai người lôi kéo tiến vào nhà hàng, Lâm Hải một trận lắc đầu, Tiểu Lượng a, cha cùng con nói, muốn sinh tồn ở trong xã hội, nhân mạch cũng rất trọng yếu. Cha nghe nói công tử của tập đoàn Diệp Thị, tập đoàn Triệu Thị cũng ở trong trường học các con không bận rộn theo những người này tìm cách thân mật, đối với con sẽ có chỗ tốt, đừng theo loại hài tử nhìn cũng là biết từ trong thôn đến mà lui tới, có làm được cái gì à? Ngươi nói cái gì cha, chúng ta là bạn tốt nhất. Hừ, bạn tốt nhất có thể coi như ăn cơm sao, ta cùng con nói, Lưu Hồng Cử ngồi tại phòng, lại đối với Lưu Lượng bắt đầu một vòng giáo dục mới. Lâm tiên sinh. Tới sớm như thế. Khoảng chừng 7:30, Bành Đào đến, nhàn rỗi không chuyện gì, liền đến, Bành cục trưởng, lần này cảm ơn ngươi. Lâm Hải mỉm cười, chuyện này, bởi vì sự tình của Hầu thư ký, Đường thị trưởng đối với ngươi rất cảm kích đâu, nếu không, chỉ bằng vào mặt mũi của ta, chưa hẳn có thể mời tới Đường thị trưởng. Bành Đào vội vàng khoát tay, hai người ta một câu ngươi một câu mà tán gẫu, thời gian rất nhanh liền trôi qua. Tiểu Lượng, chênh lệch thời gian không còn nhiều, đi với ta ra cửa chờ thôi. Trong phòng, Lưu Hồng Cử nhìn xem thời gian, đã 7:50, vội vàng kéo Lưu Lượng ra ngoài. Ta cùng ngươi nói Tiểu Lượng, những người làm lãnh đạo này, bình thường đều là tới sớm một chút, hoặc là đến chậm vài phút, như vậy mới có thể để lộ ra có thân phận, nhưng chúng ta, nhất định phải sớm ở cửa ra vào chờ đón, nếu không, Lưu Hồng Cử vừa nói, vừa đi ra ngoài, điện thoại bỗng nhiên vang. Cúi đầu xem xét biểu hiện điện báo. Eo của Lưu Hồng Cử lập tức hạ xuống dưới, ai nha, cung viện trưởng, Lưu Hồng Cử một trận cúi đầu khom lưng. Cái gì? Trong nhà có việc nên ngài không đến được. Lưu Hồng Cử biến sắc, à, không quan hệ, không quan hệ, cung viện trưởng ngài quá khách khí, tốt, tốt, vậy lần sau, Lưu Hồng Cử còn chưa nói xong, điện thoại bên kia liền treo, Lưu Hồng Cử một chút liền yếu xìu đi. Cha, làm sao, cung phó viện trưởng có việc, không đến được. Lưu Hồng Cử uể oải một trận. Cái gì, không đến được, Thảo, không đến được còn không sớm nói a, đồ ăn cũng đã điểm tốt, cái này mẹ nó không phải cho người leo cây sao? Lưu Lượng nhất thời một trận tức giận, được rồi, đừng nói nữa, người ta có thể gọi điện thoại nói một tiếng, cũng không tệ. Lưu Hồng Cử cau mày nói, này, một cái bàn đồ ăn này thì làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Đậu móa, hai ta chính mình ăn. Ăn không hết thì ông về đi. Lưu Hồng Cử thở phì phì nói, chính mình ăn, ăn bể bụng cũng ăn không hết à, Lưu Lượng mất mặt nói thầm. Chờ chút, Lưu Hồng Cử bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, vội vàng đem Lưu Lượng kéo qua. Tiểu Lượng, người bên kia, có phải là đồng học vừa rồi ngươi cùng nói chuyện hay không? Lưu Hồng Cử hướng phía Lâm Hải chỉ, Lưu Lượng theo cánh tay Lưu Hồng Cử nhìn qua, nhất thời trợn trắng mắt, ta nói cha. Người là cái trí nhớ gì à, đó không phải là hải tử sao vừa rồi hắn còn cùng người bắt chuyện qua, lập tức liền không nhớ rõ, ta đây không phải cùng ngươi xác nhận một chút sao? Lưu Hồng Cử lập tức kích động lên, cha nói Tiểu Lượng à, con cùng ngươi cái đồng học này có quan hệ thế nào à? Lưu Hồng Cử bỗng nhiên có chút kích động, rất tốt à, bạn bè thân thiết. Lông mày Lưu Lượng nhướng lên. Thật, vậy quá tốt, chúng ta qua đó. Lưu Hồng Cử lôi kéo Lưu Lượng liền đi, ai nha, ngươi làm gì a cha, ngươi thả ta ra, chính ta đi, Lưu Lượng đem cánh tay Lưu Hồng Cử hất ra. Lưu Thúc, Lượng Tử. Lâm Hải gặp cha con Lưu Lượng đã đi mà quay lại, trên mặt có chút kỳ quái, Tiểu Lâm a, Thúc Thúc đã gọi bàn cơm, nếu ngươi không có việc gì, chúng ta cùng một chỗ ăn đi, ngươi cùng Tiểu Lượng là bạn tốt nhất, vừa vặn lại thắt sâu thêm cảm tình. Thúc thúc, không cần, ta còn đang chờ ngươi. Lâm Hải lắc đầu, không biết Lưu Hồng Cử có ý tứ gì. Họ không phải đang chờ ngươi sao? Tại sao lại tới gọi mình ăn cơm, còn biểu hiện nhiệt tình như vậy? Ai nha, đây không phải Bành cục trưởng sao? Bộ dáng Lưu Hồng Cử như vừa phát hiện ra Bành Đào, một mặt kích động. Lâm Hải nhất thời hiểu được, Thảo, nguyên lai người ta là vì Bành Đào mà chạy tới, ngươi tốt, ngươi là, Bành Đào hiển nhiên không biết Lưu Hồng Cử. Ta là, Lưu Hồng Cử còn chưa nói hết lời, Bành Đào bỗng nhiên hướng phía ven đường chỉ. Tới. Người nào đến, Lưu Hồng Cử vô ý thức hỏi. Khách của ta. Lâm Hải cất bước hướng về phía chiếc Audi màu đen vừa mới dừng lại mà đi đến. Lưu Hồng Cử xem xét xe bản số của xe Audi, trái tim mạnh mẽ rút lại. Xe của Đường thị trưởng, chương 144, ta cạn ngươi tùy ý, Tiểu Lâm A, đến sớm đi. Đường Sâm rạng rỡ cùng Lâm Hải nắm chắc tay. Cũng là vừa tới một hồi, Đường thị trưởng, mời vào bên trong, Lâm Hải khẽ vươn tay, lại hướng phía Hầu Tiên Phẩm cùng Sa Vô Cảnh sau lưng Đường Sâm gật gật đầu. Mấy người cười nói đi vào trong, Lưu Hồng Cử ở bên cạnh con mắt cũng nhìn thẳng, hung hăng nuốt nước bọt, chuẩn bị tiến lên chào hỏi. Nhưng cổ vũ dũng khí nhiều lần, cuối cùng cũng không dám hướng về phía trước phóng ra một bước, nhìn mấy người Đường Sâm cùng mình gặp thoáng qua, Lưu Hồng Cử thở dài một tiếng. Chính mình chỉ là một cái thương nhân nho nhỏ, có tư cách gì cùng thị trưởng người ta chào hỏi a, Lượng Tử, Lâm Hải bỗng nhiên dừng lại. Các ngươi ở phòng nào? Một hồi ta qua kính chén rượu cho thúc thúc. Lưu Hồng Cử nghe xong, mạnh mẽ đến tinh thần. Chúng ta tại Mẫu Đơn Đình, không đợi Lưu Lượng nói chuyện, Lưu Hồng Cử vội vàng cướp lời nói, trên mặt trong bất tri bất giác, mang lên một nụ cười hèn mọn. Lâm Hải cười gật gật đầu, đi vào, Lượng Tử, đi, chúng ta qua phòng, ta có lời muốn nói cùng con. Hai mắt Lưu Hồng Cử sáng lên, lôi kéo Lưu Lượng tiến vào phòng, Lâm Hải cùng mấy người Đường Sâm, Bành Đào, theo thứ tự ngồi xuống, đồ ăn đã sớm gọi lên, mấy người nâng ly cạn chén, không khí mười phần hòa hợp. Đường thị trưởng, ta người này không thích dông dài, có chuyện ta liền thẳng nói. Sau vài chén rượu, Lâm Hải lại bưng một chén rượu, đứng lên. Ha ha, ta liền ưa thích người bụng dạ thẳng thắn, Tiểu Lâm A, có chuyện gì ngươi nói. Đường thị trưởng, ta nhìn trúng vàng son lộng lẫy của tập đoàn Hồ Thị, không biết Đường thị trưởng có thể giúp một chút bận bịu hay không. Đường Sâm nghe được, nhướng mày, tay nâng cốc chén cũng đã buông ra. Tiểu Lâm A, không phải ta không giúp ngươi, nếu là những sản nghiệp khác, ta trực tiếp định cho ngươi cũng không có vấn đề gì, thế nhưng là cái vàng son lộng lẫy này, tập đoàn Triệu Thị cũng coi trọng. Tập đoàn Triệu Thị. Lâm Hải chau mày, đúng vậy A, tập đoàn Triệu Thị thế nhưng là cái quái vật khổng lồ A, coi như ta ra mặt, bọn họ cũng chưa chắc đã chịu từ bỏ, cho nên, trừ việc đấu giá cùng bọn họ, chỉ sợ không có những biện pháp khác. Đường Sâm lắc đầu. Bất quá, tính công chính khi đấu giá, ta có thể cam đoan với ngươi, sẽ không để cho bất luận kẻ nào đùa bỡn thủ đoạn, ha ha, vậy là tốt rồi, cảm tạ Đường thị trưởng, Lâm Hải hướng lên cái cổ, đem rượu uống một hơi cạn sạch. Hắn vốn cũng không nghĩ, để Đường Sâm trực tiếp chỉ định cho chính mình, chỉ cần Đường Sâm có thể bảo chứng đấu giá công bình liền đầy đủ, dù sao mình là người ngoài ngành, nếu như phía sau không có ai. Đến lúc đó để cho người ta hố cũng không biết nói. Đường thị trưởng, các ngươi trước ngồi, ta có cái đồng học cùng phụ thân y đang ở phòng bên cạnh, ta qua kính họ chén rượu. Trong Mẫu Đơn Đình, Lưu Hồng Cử đang một mặt sốt ruột dặn dò Lưu Lượng. Lượng Tử A, cha cùng con nói, cái nam nhân trắng trắng mập mập ở cùng một chỗ với đồng học của con kia, đây chính là thị trưởng chủ quản chính pháp của chúng ta A, con chờ chút liền nhờ bạn học con, để hắn nói hai câu lời hữu ích, chuyện của nhà chúng ta liền thành. Có biết hay không, ai nha, cha có phiền hay không a, con không muốn lẫn vào những sự tình loạn thất bát tao này, ngươi đứa nhỏ này, ngươi làm sao, Lưu Hồng Cử còn chưa nói dứt lời, cửa phòng bị đẩy ra, Lâm Hải đi tới. Lưu Thúc, Lượng Tử, Lâm Hải vừa tiến đến, liền sửng sốt, làm sao lại chỉ có hai người các ngươi. Lâm Hải nhớ kỹ, Lưu Hồng Cử không phải nói có cái cung phó viện trưởng gì sao, a, khách nhân Lâm thời có việc, vừa đi, làm lãnh đạo nha, cũng bận bịu. Cũng bận biểu, Lưu Hồng Cử một trận xấu hổ. Cái gì vừa đi, căn bản là không có tới. Lưu Lượng ở một bên nói thầm. Ngươi câm miệng cho ta, bị vạch trần ải chỗ, mặt mò của Lưu Hồng Cử nhất thời đỏ ửng. Đến, thúc thúc, ta cùng Lượng Tử là bạn bè thân thiết, ngươi chính là trưởng bối của ta, ta kính ngươi một chén. Lâm Hải xem xét đồ ăn trên bàn đều không được động đến, liền hiểu rõ. Vì ngăn ngừa Lưu Hồng Cử xấu hổ, Lâm Hải liền đem chén rượu dơ lên. Lưu Hồng Cử thấy thế, vội vàng đem chén rượu cũng rót đầy, có chút thụ sủng nhược kinh đứng lên. Vừa nghiêng đầu, thấy Lưu Lượng vẫn ngồi ở kia, động đều không động, Lưu Hồng Cử cái này tức a, giơ chân đá ghế của Lưu Lượng một cái, ngươi đứa nhỏ này, làm sao không lễ phép như vậy, người ta Tiểu Lâm đến mời rượu, ngươi không nhìn thấy a. Nâng cốc bưng lên mau, Lưu Lượng trợn trắng mắt, liếc nhìn cha của mình một chút. Đần độn mới cùng hắn uống, hắn chính là cái vạc rượu. Lưu Lượng lắc lắc đầu. Ngươi cái tiểu tử hỗn đản, Lưu Hồng Cử cái này khí a, mẹ nó cái lời nói này kêu là gì, chính mình còn đang giơ chén rượu chuẩn bị cùng Lâm Hải uống đâu, con hàng này lại nói đần độn mới cùng hắn uống. Cái này a không phải mắng lão tử ngươi là đần độn đó sao? Ha ha, thúc thúc, chén này là ta kính ngươi, đừng quản Lượng Tử, hai anh em chúng ta, thời cơ uống rượu vẫn là có. Lâm Hải vội vàng hòa giải, tên tiểu tử thúi này, thật sự là tức chết ta, Tiểu Lâm a, ngươi cùng Lượng Tử có quan hệ tốt, về sau phải chiếu cố nó nhiều hơn a. Lưu Hồng Cử vội vàng cùng Lâm Hải chạm cốc, Lượng Tử trước kia đã chiếu cố ta không ít đây. Đến, thúc thúc, ta kính ngươi. Ai nhà, không dám không dám, Tiểu Lâm a, ta cạn ngươi tùy ý, Lưu Hồng Cử nói, hướng lên cái cổ, liền đem cạn rượu. Phốc, Lâm Hải kém chút phun. Mẹ nó, cái này kêu là cái lời nói gì a? Ngươi một trưởng bối nói như thế, để tiểu bối làm sao uống a? Thúc thúc, ngươi là trưởng bối, ngươi cạn, ta cái này làm vãn bối, sao có thể không uống cạn? Lâm Hải cũng chuẩn bị đem rượu uống cạn. Ai nha, Tiểu Lâm, ý tứ liền tốt rồi, đừng cạn, đừng cạn. Lưu Hồng Cử vội vàng đem Lâm Hải ngăn lại, một mặt cười lấy lòng không cho hắn uống nhiều. Thúc thúc, ngươi đây là... Lâm Hải có chút mộng bức, làm sao cảm giác mình giống như là trưởng bối? Ha ha, Tiểu Lâm, nhanh ngồi xuống, dùng bữa, dùng bữa. Lưu Hồng Cử vội vàng chào hỏi Lâm Hải ngồi xuống. Cái kia, Tiểu Lâm a, Lưu Hồng Cử có chút muốn nói lại thôi. Thế nào, thúc thúc có việc, ngươi cùng Đường thị trưởng, u, cái này không lão Lưu sao? Lưu Hồng Cử còn chưa nói xong, một nam tử trung niên vóc người khôi ngô đi tới. Vương Lợi. Lưu Hồng Cử chau mày, cái Vương Lợi này cũng là thương nhân, chỉ là làm ăn có chút không từ thủ đoạn, Lưu Hồng Cử cũng rất không ưa thích người này. Nhất là một đoạn thời gian gần đây, rất nhiều sinh ý của Lưu Hồng Cử cũng gặp được cạnh tranh ác tính, mà hậu trường phía sau chính là do cái Vương Lợi này đang làm trò quỷ. U, thật phong phú a, cái này là chuẩn bị cho ai vậy? Vương Lợi mang theo chế giễu, nhìn một bàn thịt rượu không được động chút nào, trêu tức nói, người nào liền không cần ngươi quản, không có việc gì mà nói, ngươi ra ngoài, đừng ảnh hưởng chúng ta ăn cơm. Lưu Hồng Cử lạnh lùng nói, u, hỏa khí không nhỏ nha. Vương Lợi không những không đi, ngược lại còn đi tới. Ta nói lão Lưu a, ngươi nói ngươi có tư cách gì đấu cùng ta? A, mời ăn một bữa cơm, người ta cũng không tới, biết tại sao không? Vương Lợi vươn tay, vỗ vỗ mặt chính mình. Mặt mũi. Biết hay không, ngươi lão Lưu, tại trong mắt người ta, liền cùng con chó không sai biệt lắm, mặt mũi cẩu thí, đều không có. Hừ, có mất mặt, cũng không cần đến ngươi quản. Ngươi nhanh đi ra ngoài, nơi này không chào đón ngươi. Lưu Hồng Cử buồn bực tức giận hướng phía ngoài cửa chỉ. Ha ha, tốt, tốt, ta đi còn không được sao? Vương Lợi đứng lên. Đúng, lão Lưu, nghe nói ngươi đang đánh chủ ý lên Phượng Lâm Các, ta khuyên ngươi, vẫn là tỉnh lại đi, ha ha, lão bản, ngươi ở chỗ này à, cung viện trưởng đang tìm ngươi đây. Lúc này, một người có bộ dáng tài xế, nhìn chung quanh. Phát hiện ra Vương Lợi. Ồ, ánh mắt Vương Lợi sáng lên, hướng phía Lưu Hồng Cử đắc ý biểu môi một cái, lão Lưu a, ngươi biết rõ cung viện trưởng là ai a? Hiện tại đang theo ăn cơm với ta đâu, ngươi cảm thấy ngươi còn có hy vọng sao? Ha ha ha ha, Vương Lợi cười lớn đi ra ngoài. Lưu Hồng Cử nghe được tên cung viện trưởng, liền ngốc ra một chút ở nơi đó. Chương 145, người nào cũng đừng hòng đi ra ngoài. Chà, ông ta nói cái cung viện trưởng kia. Cùng người chúng ta chờ không phải là một người đi. Lưu Lượng ở bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng, Lưu Hồng Cử không nói gì, đặt mông ngồi ở kia, vô cùng thất lạc. Lưu Lượng chỗ nào còn nhìn không hiểu. Ta thao mẹ nó, Lão không nói trong nhà có chuyện gì sao? Đồ nghịch chúng ta đi. Có phải hay không, Lưu Lượng cò cái đứng lên, liền ra khỏi phòng. Lượng tử, trở về. Lưu Hồng cử mạnh mẽ kinh hãi, liền muốn đuổi theo qua. Thúc thúc, ngươi ngồi, ta đi theo nhìn một chút, Lâm Hải đem Lưu Hồng cử đè lại, liền đi theo. Vương lão bản a, hôm nay chỉ tới đây thôi, thân thể của ta này cũng có chút mệt. Cung Chấn Hưng mở miệng nói, Vương Lợi lập tức liền hiểu rõ, cung viện trưởng, trên lầu đã mở tốt gian phòng, Tiểu Hà, nhanh đỡ cung viện trưởng lên bên trên nghỉ ngơi đi, nhất định phải đem cung viện trưởng phục thì tốt. Vương Lợi hướng phía cô gái bên cạnh Cung Chấn Hưng nháy mắt một cái. Cô gái vội vàng vịn Cung Chấn Hưng đứng lên, đem thân thể mình dựa vào gần. Ha ha, Vương lão bản, vậy ta liền đi trước một bước. Cung Chấn Hưng vừa dứt lời, cửa phòng liền mạnh mẽ bị người đá văng. Người bên trong giật mình, nhao nhao hướng phía cửa nhìn lại. Ai là cung viện trưởng? Lưu Lượng đứng tại cửa ra vào, khí thế hung hăng hỏi, ngươi là ai vậy a? Muốn chết a, có đúng hay không? Có mấy người liền muốn vọt qua. Chờ một chút. Cung Chấn Hưng đem người cản lại, nhìn Lưu Lượng vài lần. Ta chính là Cung Chấn Hưng, ngươi là ai? Tìm ta có chuyện gì? Cung Chấn Hưng vừa mới mở miệng, một khí thế của người sống trên cao liền phát ra. Ngươi chính là, Lưu Lượng vừa rồi hoàn toàn là bởi vì một cổ tức giận trong lòng, mới chạy tới. Hiện tại vừa thấy được Cung Chấn Hưng cùng một phòng toàn người này, nhất thời có chút e sợ. Ngươi không phải nói trong nhà có chuyện gì sao? Vì cái gì lại tới đây ăn cơm? Cung Chấn Hưng bị Lưu Lượng nói cho sửng sốt. Cung viện trưởng, đây là con trai của Lưu Hồng Cử, bọn họ ở ngay phòng cách đây không xa. Vương Lợi tiến đến bên tai Cung Chấn Hưng nói, con trai của Lưu Hồng Cử. Cung Chấn Hưng nhất thời yên lòng. Hừ, ta đi nơi nào, còn cần phải báo cho ngươi sao? Cung Chấn Hưng hơi ngửa đầu, ngạo mạn nói, thế nhưng là ngươi cũng đã đồng ý với cha ta, chúng ta cũng đã gọi xong đồ ăn, ngươi lại không đến. Ngươi đây không phải là đùa nghịch chúng ta sao? Đùa nghịch các ngươi, Cung Chấn Hưng cười lạnh một tiếng, ta liền đùa nghịch các ngươi, ngươi có thể làm sao nào? Ta, Cung Chấn Hưng thuận miệng nói một câu, thật đúng là đem Lưu Lượng hỏi khó. Đúng vậy a, người ta cũng đã nói, cũng là đùa nghịch ngươi, nhưng chính mình lại có thể làm gì đâu? Người ta là ai? Là phó viện trưởng pháp viện, có quyền có thế, nhà mình đâu, mặc dù nói có chút tiền, nhưng cùng những người có quyền này so sánh. Tiền lại tính toán là cái gì đâu, chúng ta không thể làm gì, nhưng ngươi ít nhất phải nói lời xin lỗi đi. Bỗng nhiên, một thanh âm từ phía sau lưng Lưu Lượng phát ra. Hải tử, Lưu Lượng quay đầu lại, hai mắt tỏa sáng. Xin lỗi, ngươi a hẳn là ngu bức đi. Còn dám xuất hiện a, cần ăn đòn có phải hay không? Người trong phòng lại nhao nhao mắng lên. Để cho ta xin lỗi, Cung Chấn Hưng trực tiếp bị một câu của Lâm Hải chọc cười. Tiểu tử, ngươi biết ta là ai không? Cung Chấn Hưng ở trên cao nhìn xuống hỏi, ta chẳng cần biết ngươi là ai, đã không giữ lời hứa, liền phải nói xin lỗi với người ta, nhanh chóng làm. Lâm Hải không kiên nhẫn nói. Nói xong chưa, lúc đầu, ta còn không có muốn trách các ngươi vì đã tự tiện xông tới, nếu ngươi đã đưa ra sự tình xin lỗi này, thì hai người các ngươi, liền cho mỗi người trong phòng chúng ta, dập đầu nói xin lỗi đi. Sắc mặt Cung Chấn Hưng bỗng nhiên biến đổi. Nếu không muốn nói, người nào cũng đừng hòng đi ra khỏi cái căn phòng nhỏ này. Soạt, lời nói của Cung Chấn Hưng vừa dứt, mấy người trong phòng liền đem Lâm Hải cùng Lưu Lượng vây quanh. Ai nhà, cung viện trưởng, không có ý tứ, không có ý tứ, nhi tử ta tuổi tác còn nhỏ, không hiểu chuyện, chọc ngươi tức giận, ta cái này liền dẫn nó đi. Lưu Hồng cử thấy Lâm Hải đã đi qua nửa ngày, nhưng cũng không thể đem Lưu Lượng tìm về, nhất thời hoảng, cũng vội vàng chạy tới. Vừa đến nơi này, chỉ thấy đám người này vén tay áo, muốn cùng hai người Lâm Hải động thủ. Lưu Hồng Cử bị dọa sợ, vội vàng chạy tới, một bên xin lỗi, một bên chuẩn bị đem hai người lôi đi. Nó không hiểu chuyện, ngươi cũng không hiểu chuyện sao? Trong mắt Cung Chấn Hưng hơi híp, lộ ra quang mang âm lãnh. Cung viện trưởng, ta, Lưu Hồng Cử sững sờ, sau đó biểu hiện trên mặt, trở nên so với khóc còn khó coi hơn. Hừ, lời ta đã nói ra, liền không có khả năng thu hồi. Chính ngươi nhìn rồi xử lý đi. Cung Chấn Hưng lạnh lùng nói, ta, trong lòng Lưu Hồng Cử buồn bực tức giận, lại tuyệt không dám biểu hiện ra ngoài, ông ta cũng biết, đám làm quan này, tùy tiện nói một cái lý do, cũng có thể làm cho mình tán gia bại sản. Từ xưa dân không đấu với quan, trước mặt cường quyền, Lưu Hồng Cử không thể không khuất phục. Tốt, cung viện trưởng, tạ thầy hai đứa bé, xin lỗi ngươi, liền đứng như vậy, nói tiếng xin lỗi liền xong, ngươi là đần độn à? Một nam tử trung niên ở bên cạnh, lạnh giọng cười nói, Lưu Hồng Cử chau mày, ánh mắt ảm đạm xuống. Tốt, ta quỳ xuống xin lỗi với cung viện trưởng, nói xong, hai đầu gối của Lưu Hồng Cử uốn lại, liền muốn quỳ xuống. Cha, không muốn à? Lưu Lượng thấy thế, mãnh liệt xông lại, muốn đỡ lấy Lưu Hồng Cử. Cút mẹ mày đi, cút ngay, Vương Lợi ở bên cạnh, đi lên một chân, đem Lưu Lượng đạp một cái lảo đảo, ngửa mặt hướng lên trời quẳng xuống đất. Phanh một tiếng, đầu Lưu Lượng va vào bên trên tay ghế, xoát cái máu liền chảy xuống. Tiểu Lượng. Lưu Hồng Cử thấy thế, một trận đau lòng, liền muốn chạy qua. Ừm. Một cái nam tử trẻ tuổi cản ở trước mặt ông ta. Ai, Lưu Hồng Cử trong lòng chua chua, hai mắt nhắm lại, chậm rãi quỳ xuống. Bọn người cung Chấn Hưng thấy thế, trên mặt nhao nhao lộ ra nụ cười đắc ý, chờ một chút, ngay tại lúc hai đầu gối Lưu Hồng Cử sắp rơi xuống đất, một bàn tay hữu lực, đem ông ta kéo lên. Tiểu Lâm, Lưu Hồng Cử sững sờ. Con mẹ nó. Vương Lợi thấy thế, một đấm hướng phía Lâm Hải đập tới, ánh mắt Lâm Hải ngưng tụ, bắt lấy cánh tay Vương Lợi, một cái đẩy tới, trực tiếp đem cánh tay của ông ta gỡ xuống, ngao. Vương Lợi rú thảm một tiếng. Đau đến mức giọt mồ hôi cũng chảy xuống. Lâm Hải hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên vừa nhấc chân, đá mạnh tại chỗ đầu gối của Vương Lợi. Một tiếng xương nứt thanh thúy truyền đến, Vương Lợi bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Ai u má ơi, đau chết ta. Vương Lợi nhất thời gào khóc thảm thiết một trận, Lâm Hải cũng không nhìn qua cái nào, dùng ánh mắt âm ngoan đem mọi người trước mắt đảo qua từng cái. Người trong phòng, đều có chút không rõ, vừa rồi nhìn Lâm Hải. Vẫn còn đang vô thanh vô tức, làm sao đột nhiên liền động thủ, mà lại còn tàn nhẫn như vậy. Khi đối đầu với ánh mắt đáng sợ của Lâm Hải, đám quan lão gia quen sống an nhàn sung sướng này, từng cái tâm lý bắt đầu bồn chồn. Ngươi là ai, dám có ý định đã thương người, chờ ngồi tù đi. Một người nam tử trung niên hướng phía Lâm Hải ngoài mạnh trong yếu trống nói, Lâm Hải không nói chuyện, mà là quay người đem Lưu Lượng nâng lên. Không có sao chứ, Lượng tử. Lâm Hải quan tâm hỏi. Không sao, Lưu Lượng một tay bưng lấy vết thương, nhìn đau nói, Lâm Hải đem tay Lưu Lượng lấy ra nhìn một chút, nhất thời cho mày. Một đường vết rách rất sâu. Lửa giận của Lâm Hải đằng cái liền lên đến, vươn tay ở trên thân Lưu Lượng điểm một cái, trong nháy mắt liền đem máu ngừng lại. Sau đó, Lâm Hải quay đầu, ánh mắt lạnh lùng, mặt như băng sương. Con mẹ ngươi, có biết trong phòng này đều là người nào không? Muốn chết có phải hay không? Gặp Lâm Hải đánh người còn lãnh tĩnh như vậy, người trong phòng không biết vì cái gì, liền xuất hiện một chút hoảng hốt. Lâm Hải cũng không nói chuyện, nhấc chân hướng về sau đá một cái, đem cửa phòng phanh cái đá lại. Các ngươi là ai, ta không biết, ta chỉ biết, các ngươi hôm nay, người nào cũng đừng hòng đi ra ngoài được. Chương 146, đánh chó liền muốn đánh ra cước. Đậu móa, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Thao, ngươi điên a? Xuất khẩu cùng ngôn, thằng nhãi con. Liền vì câu nói này của mày, mày liền chờ ngồi xổm mấy năm trong đại lao cho ta đi. Lời của Lâm Hải vừa ra khỏi miệng, mọi người trong phòng liền nhao nhao mở miệng quở trách, mà Lưu Lượng thì là hai mắt tỏa sáng mang, trong lòng ngực ẩn ẩn dâng lên một cổ nhiệt huyết. Hải tử lời này, nói bá khí a. Lâm Hải không để ý đến bọn họ, một cái đi nhanh xông qua, đến bên người một người nam tử trung niên, một tay bắt lại cổ áo người đó, thằng nhãi con, ngươi thả ta ra. Ngươi biết ta là ai không? Nam tử bị dọa sợ. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Lâm Hải giơ chân lên, phanh cái đá vào trên đầu gối của nam tử. Nam tử ngao một tiếng hét thảm, quỳ trên mặt đất, không phải ngươi ưa thích để cho người ta quỳ xuống sao? Hôm nay, các ngươi hết thảy cũng quỳ xuống cho ca ca, Lâm Hải nói xong, lại nhào về phía một cái nam tử trẻ tuổi. Ngươi, ngươi làm gì? Ta cho ngươi biết, ta là đại đội trị an, ầm. Không chờ người này nói xong, Lâm Hải đồng dạng là một chân đá vào trên đầu gối, nam tử trẻ tuổi này lập tức cũng quỳ. Thao, cùng tiến lên, gặp Lâm Hải dữ dội như thế, không biết người nào hô một câu, mấy nam nhân còn lại cùng nhau nhào lên. Nhóm người này, mượn quyền lực công khi dễ cá nhân thì còn được, thật nói đến đánh nhau, thì đến cái lưu manh phổ thông cũng không sánh nổi, không phải là đối thủ của Lâm Hải a. Một trận gào khóc thảm thiết. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Qua đi, tất cả đều quỳ trên mặt đất, ông lấy đầu gối dậy không nổi. Giải quyết mấy người này, Lâm Hải chợt phát hiện, cùng Chấn Hưng thế mà không thấy. Đậu phộng, cái quỷ gì? Lâm Hải cúi đầu xuống, đột nhiên phát hiện, cái bàn ăn xoay trước mắt thế mà lay động. Hải tử, lão tiểu tử kia chui xuống dưới đáy bàn qua, Lưu Lượng lớn tiếng hô nói, phốc. Lâm Hải một trận bật cười. Mẹ nó, con hàng này dù sao cũng là cái phó viện trưởng pháp viện A, thế mà chui gầm bàn, thật mất mặt A. Ánh mắt Lâm Hải ngưng tụ, lăng không hướng phía cái bàn giơ lên. Trích tinh thủ. Hoa một tiếng, cái bàn liền bị nhấc lên, cơm thừa rượu cặn phía trên bàn ăn văng ra khắp nơi. A. Mấy cái nữ tử bồi rượu bị dọa đến rít lên một tiếng. A, không nên đánh ta, không nên đánh ta, vén lên cái bàn, Cung Chấn Hưng nằm sấp trên mặt đất, cái mông vểnh lên rất cao, đến đầu cũng không dám ngẩng lên, đang run lẩy bẩy. Lâm Hải đi qua, chiếu vào cái mông cho Cung Chấn Hưng một chân, sau đó nắm lấy cổ áo đem lão nhấc lên. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Cung Chấn Hưng gặp qua trận thế này, cũng bị dọa sợ. Ba, Lâm Hải đánh qua một cái vả miệng. Ngươi không phải thích ngưu bức sao? Ta, ba. Lâm Hải lại là một cái vả miệng. Ta cái gì mà ta? Uy phong vừa rồi của ngươi đâu? Ngươi, ba, Lâm Hải lại một bàn tay, đánh tại trên mặt Cung Chấn Hưng. Ngươi cái gì mà ngươi? Cà cà đánh ngươi, ngươi không phục à? Cung Chấn Hưng bị đánh đến sắp khóc, mẹ nó, làm sao nói cái gì cũng bị đánh à? Tiểu Lâm à, nhanh dừng tay, vị này chính là cung viện trưởng của Pháp viện à. Lúc này, Lưu Hồng cử lại gần, vội vàng đem Lâm Hải ngăn lại, bên trong ánh mắt mang theo một cổ khiếp ý. Lưu Hồng cử tại trong thương nghiệp xông xáo nửa đời người, cùng không ít những quan viên này đánh giao tình, thế nên cũng biết rõ những người này sẽ thu tính sổ sách lợi hại đến mức nào. Ông ta không nghĩ tới chính mình một cái không thể ngăn lại, sự tình liền phát triển đến loại tình trạng này, trong lòng không khỏi thầm than, Lâm Hải vẫn là tuổi còn rất trẻ a, hiện tại là thống khoái, xuất khí. Thế nhưng là cũng phải ngẫm lại hậu quả a, đây đều là người nào a, tùy tiện một cái đều có thể đem hắn xoay đến chết đi sống lại. Bởi vậy, thấy Lâm Hải lại mang theo Cung Chấn Hưng bắt đầu và miệng, Lưu Hồng Cử vội vàng chạy tới khuyên nhủ. Lâm Hải xem xét biểu tình của Lưu Hồng Cử, liền hiểu rõ, chính mình tuy không sợ, nhưng Lưu Hồng Cử chỉ là một cái thương nhân bình thường, đám người này ông ta vẫn là không đắc tội nổi. Bất quá Lâm Hải nhưng không có dự định buông tha Cung Chấn Hưng, Lưu Thúc. Ta hiểu rõ ý tứ của ngươi, nhưng thù này đã kết xuống, ngươi cảm thấy ta hiện tại thả cái ngốc bức này ra, lão liền sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Cái này, Lưu Hồng Cử cũng là người thông minh, Lâm Hải vừa nói, ông ta nào còn nghĩ không ra? Ai, Lưu Hồng Cử không khỏi thở dài, nói thầm một tiếng, hơn 20 năm cơ nghiệp của Lưu gia xem như xong, hôm nay sau khi trở về, liền tranh thủ thời gian bán sản nghiệp thành tiền, qua thành thị khác, mưu cầu phát triển đi. Lưu Hồng Cử thoáng đi cầu tình qua một cái, lập tức nhắc nhở Cung Chấn Hưng. Đậu móa, lão tử là phó viện trưởng của Pháp viện A, trong tại toàn bộ thành phố Giang Nam cũng tính toán là cái nhân vật, ai dám đánh chính mình. Tiểu tử, ta thế nhưng là phó viện trưởng Pháp viện, nếu như ngươi không muốn nửa đời sau vượt qua ở trong tù, liền tranh thủ thời gian buông tay cho ta. Cung Chấn Hưng lên tinh thần, hướng phía Lâm Hải uy hiếp nói, ta thả bà nội ngươi. Lâm Hải đưa tay lại cho lão một vả. Ai u? Ta cũng nói ta là Pháp, ba. Phó viện trưởng Pháp viện liền ngưu bức a, Lâm Hải lại cho hắn một bàn tay. Thằng nhãi con, nhanh thả cung viện trưởng ra, nếu không hôm nay sau khi rời khỏi đây, ta con mẹ nó a tìm người đến giết chết ngươi. Trên mặt đất, thanh niên trẻ tuổi trước đó kêu gào chính mình là đại đội trị an kia bỗng nhiên hô nói, đậu phộng, nhóm ca ca rất có đạo đức nghề nghiệp a, lúc này cũng không quên vuốt mông ngựa. Lâm Hải hướng phía thanh niên trẻ tuổi kia dựng thẳng cái ngón tay cái. Sau đó, thật đúng là đem Cung Chấn Hưng thả ra, Cung Chấn Hưng đại hỉ, tán thưởng nhìn người trẻ tuổi kia một chút, trên mặt người trẻ tuổi kia lập tức nhìn đau, đổi sang nụ cười nịnh nọt. Tiểu tử, tính ngươi thức thời, Cung Chấn Hưng tưởng Lâm Hải sợ, sửa sang lại y phục, lại bày ra một phần biểu lộ đắc ý. Ba, Lâm Hải một cái vả miệng kém chút đem hàm trên của lão đánh bay ra. Thức cái mẹ ngươi thời a, Lâm Hải giơ chân lên, phanh một tiếng, cho đầu gối của Cung Chấn Hưng một chân. Ai u, chân ta gãy. Cung Chấn Hưng phù phù quỳ trên mặt đất, ông lấy chân gào lên. A, vừa rồi luôn mồm muốn Lưu Thúc ta quỳ xuống nói xin lỗi cho các ngươi, hiện tại làm sao từng cái chính mình cũng quỳ xuống luôn. Thật là phạm tiện a. Lâm Hải ở trên cao quét mắt nhìn xuống mấy người quỳ trên mặt đất, khóe mắt lộ ra một tia khinh thường. Thằng nhãi con, ngươi chờ đó cho ta, hôm nay thù này, chúng ta tính toán kết xuống rồi. Ngươi trẻ tuổi trước đó kia lần nữa hung dữ nói, Lâm Hải đi lên một chân, đạp tại trên mặt người trẻ tuổi kia. Ngươi a thích khoe khoang có đúng hay không? Không phải muốn giết chết ta sao? Được, Lâm Hải gật gật đầu. Đi, gọi người qua, đem người ngươi có thể gọi tới đều gọi đi, đừng nói ca ca không cho ngươi thời cơ a. Lâm Hải hướng phía cửa chỉ, lạnh lùng nói, tốt, đây là ngươi nói. Trên mặt người trẻ tuổi lộ ra hung quang, liền muốn đứng dậy đứng lên. Nào nghĩ đến, vừa đứng lên, bịch một tiếng, lại quỳ đi xuống. À, người trẻ tuổi lại là một tiếng rú thảm, mẹ nó, đầu gối bị Lâm Hải đá một chân, căn bản không đứng dậy nổi. Không có cách nào, người trẻ tuổi liền lấy điện thoại cầm tay ra. Uy, Vương sở trưởng sao? Ngươi nhanh dẫn người đến quán rượu Duyệt Long, nơi này có đám côn đồ đánh người. Tắt điện thoại, người trẻ tuổi lộ ra một nụ cười âm ngoan. Vương sở trưởng của sở cảnh sát, lập tức tới ngay. Ngươi chờ đó cho ta đi. Lâm Hải trực tiếp kéo cái ghế, ngồi tại trước mặt đám người này. Tốt, ca ca ta liền đợi, đúng, còn có người nào, các ngươi cùng một chỗ đều gọi tới đi, bớt phiền phức. Tiểu Lâm, chúng ta đi nhanh đi. Lưu Hồng cử thấy người kia báo động, còn là trực tiếp tìm sở trưởng, lập tức hoảng. Cái này nếu là bị cảnh sát chặn trong phòng, tuyệt đối ai cũng chạy không được, đến lúc đó vừa vào sở cảnh sát, chỗ đó chính là thiên hạ của đám người này. Xin không giết hết bọn họ ở bên trong a. Lưu Hồng cử nghĩ đến chỗ này, bị dọa đến bắp chân cũng mềm. Lưu Thúc, ngươi cũng đừng đứng nữa, ngươi cùng Lượng Tử cũng cầm cái ghế ngồi, ta cùng ngươi nói, đánh chó liền phải đánh ra cứt, ngươi đừng nhìn đám người này từng cái là dạng chó hình người, ngươi nếu không một lần đem bọn chúng đánh sợ, về sau bọn chúng liền sẽ giống như chó điên, nói không chừng ngày nào đó liền cắn ngươi một cái, có thể đem ngươi cắn chết, ta nói có đúng hay không a, nhóm chó điên. Mấy người trên mặt đất từng cái trợn mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, lại không dám nói lời nào, trong lòng cũng ngóng trông cảnh sát sớm một chút đến, chơi chết cái tiểu tử đáng giận này. Âm. Bỗng nhiên, cửa phòng, bị đạp mạnh mở ra. Cảnh sát, tất cả không được động đậy, chương 147, đần độn hay là ngưu bức. Một đám cảnh sát xông tới, đem cửa ra vào ngăn chặn. Một người cảnh sát cầm đầu, khí thế hung hung đi tới. Mới vừa vào đến, Vương sở trưởng liền mộng bức, chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi, bắt chéo hai chân ngồi trên ghế, ngoài miệng huýt sáo, một mặt tiêu sái đắc ý. Bên cạnh hắn, còn đứng một già một trẻ, người tuổi trẻ bộ dáng khinh cuồng, đắc ý đến không được, chỉ có già, nhìn qua là lo lắng. Mà đối diện, liền khoa trương hơn nhiều, một đám nam nhân không cùng tuổi tác, tất cả đều quỳ gối trước mặt nam tử trẻ tuổi, biểu lộ khác nhau, mang theo thống khổ. Mẹ nó! Đây là đang làm triều bái sao? Vương sở trưởng có chút không hiểu rõ. Vương sở trưởng, ngươi rốt cục đến, nhanh đem tên vương bát đảng này bắt lại. Thấy cảnh sát đến, thanh niên trẻ tuổi trước đó lập tức dâng cao tinh thần. Lưu đội phó, ngươi quỳ xuống đất làm gì? Vương sở trưởng lúc này mới nhìn đến, phó đội trưởng đại đội trị an Lưu Mang cũng đang quỳ ở đây. Thiếu nói lời vô ích, ngươi cho rằng lão tử nguyện ý quỳ à? Lưu Mang thầm mắng một tiếng. Vương sở trưởng, ngươi trước đừng quản ta, tiểu tử này vô có đánh nhân viên công chức của quốc gia, ngươi mau đưa hắn bắt lại. Lưu Mang hướng phía Lâm Hải hung dữ chỉ, bắt bà nội ngươi. Lâm Hải bỗng nhiên nhảy qua, cánh tay xoay tròn liền cho Lưu Mang một cái bạt tai. Ba, thanh âm vả miệng thanh thúy, phá lệ vang dội, cả căn phòng nhỏ trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người ngốc, chẳng ai ngờ rằng, ngay trước mặt một phòng cảnh sát, Lâm Hải lại dám động thủ. Vương sở trưởng, ngươi cũng nhìn thấy đi, tiểu tử này có bao nhiêu phách lối, bao nhiêu càn rỡ. Ngươi còn đứng ngay đó làm gì, mau đưa hắn bắt lại a. Hơn nửa ngày, Lưu Mang mới phản ứng được, tức đến oa oa kêu to. Ba. Ta con mẹ nó a liền phách lối thì làm sao? Ba, ta con mẹ nó a liền càn rỡ thì làm sao? Lâm Hải trái phải hỏi hai câu, lại là hai cái tát tay, trực tiếp đem Lưu Mang đánh cho sững sờ. Cứ như vậy, ngược lại đem Vương sở trưởng ở bên cạnh trấn trụ. Vương sở trưởng tại sở cảnh sát cơ sở pha trộn nhiều năm, đủ hạng người, người nào còn chưa thấy qua a? Người bình thường gặp phải cảnh sát, đừng nói là động thủ đánh người, cảnh sát chỉ nhìn, chính mình liền hoảng sợ tè ra quần rồi. Nhưng hôm nay cái tình thế này, tự hồ khá là quái dị a. Người trẻ tuổi trước mắt này, ngay trước mặt chính mình, không có sợ hãi còn cuồng vả miệng phó đội trưởng đại đội trị an, cái kia chỉ có hai loại khả năng. Người trẻ tuổi này, nếu không phải là cái đần độn, thì người ta cũng là thực ngưu bức a. Không thể hành động thiếu suy nghĩ, trước thấy rõ tình thế rồi lại nói, Vương sở trưởng cũng không muốn đem chính mình dính líu vào. Vương sở trưởng, ngươi thất thần làm gì a? Còn chưa động thủ bắt người, thấy Lâm Hải tại chỗ kia ra sức đánh người, Vương sở trưởng cũng còn bất động, Cung Chấn Hưng lập tức nổi giận. Đậu phộng, cái đầu heo này là ai? Vương sở trưởng nhìn Cung Chấn Hưng bị Lâm Hải quất sưng thành cái mặt béo một chút, căn bản là không có nhận ra. Bất quá, dù sao cũng là sở trưởng sở cảnh sát, há lại chấp nhận một người có thể la lối om sòm đối với mình. Nhìn đầu heo cũng bị đánh thành cái dạng này, đoán chừng cũng không phải cái nhân vật cường thế gì, thân thể nhỏ bé của Vương sở trưởng lập tức cứng. Ngươi là cái đồ vật gì, cảnh sát làm việc thế nào, còn chưa tới phiên ngươi khoa tay múa chân, còn có, nói chuyện sao dám chỉ vào mặt ta, nếu không ta quất ngươi a. Vương sở trưởng trợn to tròng mắt, hung ác nói, Cung Chấn Hưng cái này khí a, mẹ nó, tìm ngươi là đi cầu viện binh, làm sao lại ngang ngược với bên mình, đến cùng ngươi là đứng bên nào a? Vương sở trưởng, đó là cung phó viện trưởng của pháp viện. Lưu Mang ở một bên, bụng mặt vội vàng nói, đậu phộng, ngươi là cung phó viện trưởng. Vương sở trưởng nghe được, mạnh mẽ kinh hãi, cẩn thận phân biệt, mẹ nó, thật đúng là vậy. Việc này cũng không dễ xử lý, tâm lý Vương sở trưởng hơi hồi hộp một chút, đường đường là phó viện trưởng pháp viện còn bị đánh thành cái dạng này, nếu như xử lý không tốt, chính mình nói không chừng cũng phải chịu liên lụy a. Thế nhưng người dám đem phó viện trưởng pháp viện đánh thành đầu heo, có thể là người dễ trêu sao? Cái này mẹ nó nên làm như thế nào cho phải? Vương sở trưởng không khỏi hung hăng trừng Lưu Mang một chút, cái ngốc bức này, sự tình khó giải quyết như thế, đánh điện thoại cho mình có cái lông gì a? Cái này là không có việc gì liền đi gây sự sao? Bất quá Vương sở trưởng dù sao cũng là kẻ già đời, ngẫm lại, vẫn là trước tiên đem thân phận của cái người trẻ tuổi đánh người này làm rõ ràng rồi lại nói, xem hắn đến cùng là đần độn hay là ngưu bức, rồi mới quyết định. Cảnh sát chúng ta phá án, từ trước đến nay đều là công chính nghiêm minh. Mặc kệ ngươi là quan viên bao lớn, hay là bình dân phổ thông, chúng ta cũng đối xử như nhau, Vương sở trưởng trước ném ra một bộ lời nói đường hoàng tới. Hai bên các ngươi trước đều đem chứng minh nhân dân lấy ra. Vương sở trưởng hướng phía cảnh sát bên người biểu môi, đem chứng minh nhân dân đều lấy ra, nhanh lên. Ta nói Vương sở trưởng, ngươi a có bị bệnh không? Lưu Mang thực sự nhìn không nổi, há mồm mắng, Vương sở trưởng còn đang hận gã đem chính mình liên lụy vào đâu. Hiện tại lại còn chửi mình, nhất thời buồn bực. Ta nói Lưu đội phó, ngươi cũng là cảnh sát, hẳn là biết rõ trình tự cảnh sát phá án, ta trước đem chứng minh nhân dân thu lại, xác minh thân phận của hai bên, cái này có vấn đề sao? Cái này, Lưu Mang một chút bị hỏi khó, thật muốn giải quyết việc chung mà nói, trình tự của Vương sở trưởng người ta, thật đúng là không có vấn đề gì. Vương sở trưởng, có cần thiết này sao? Ngươi trực tiếp bắt người liền được. Lưu Mang chau mày, thấp giọng nói, Vương sở trưởng trực tiếp xem như không nghe thấy, đầu nghiêng qua bên. Còn có cần thiết này sao? Quá mẹ nó có a, Vương sở trưởng tâm nói, không nhìn chứng minh nhân dân, ta con mẹ nó a làm sao suy đoán người trẻ tuổi trước mắt này, đến cùng là tôn Phật nào a? Thấy Vương sở trưởng nghiêng đầu sang bên khác, Lưu Mang cái này tức a, được, ngươi giỏi lắm a Vương đầu to, ngươi chờ ta, tìm một cơ hội, không phải tại trước mặt lãnh đạo nói xấu cho ngươi thì không được. Lâm Hải ở bên cạnh nhìn lấy, một trận kinh ngạc. Mẹ nó, không thích hợp a. Theo bình thường mà nói, cái Vương sở trưởng này không phải là đồng lõa mà nhóm người này gọi tới sao, hẳn là vừa tiến đến, không hỏi phải trái đúng sai, trước tiên đem chính mình cùng cha con Lưu Lượng bắt lại, đánh một trận tơi bời rồi lại nói mới đúng a. Trong tiểu thuyết không phải đều là viết như thế sao, nhưng cái Vương sở trưởng gì này, làm sao lại ra bài không theo phương pháp a? Chẳng lẽ cái Vương sở trưởng này là người tốt, nhưng nhìn cái mặt dữ tợn hung ác kia, nếu thật là người tốt, cũng có lỗi với cái mặt người xấu điển hình này a. Ngươi, chứng minh nhân dân. Lúc này, một người cảnh sát đi đến trước mặt Lâm Hải. Không mang, Lâm Hải ăn thật nói thật. Không mang. Vì cái gì không mang? Không có việc gì người nào mang theo chứng minh nhân dân làm gì. Lâm Hải kỳ quái liếc nhìn cảnh sát một chút, uy, ngươi thành thật một chút cho ta. Tranh thủ thời gian, cảnh sát còn chưa nói xong, Vương sở trưởng vội vàng đi tới. Được, qua thu người khác đi, ta tự mình đến hỏi hắn, Vương sở trưởng vội vàng đem cảnh sát đuổi đi. Mẹ nó, vị này rất có thể là cái tổ tông, sao có thể theo đối đãi giống như người bình thường a? Đồng chí, nếu như ngươi không mang theo chứng minh nhân dân, thì đem tên ngươi, chức nghiệp cùng địa chỉ gia đình báo một chút, chúng ta cần làm ghi chép, Vương sở trưởng một mặt nghiêm túc hướng Lâm Hải kính cái lễ. Mấy cái cảnh sát ở cửa thấy thế, cũng không thể tin được xoa xoa con mắt của chính mình. Mẹ nó, cái này vẫn là sở trưởng mà bọn họ nhận biết à, cái tác phong này, quả thực liền giống như cảnh sát a, ngạch. Thảo, sở trưởng của bọn họ hình như cũng là cảnh sát a. Vương sở trưởng cũng chú ý tới biểu lộ của thủ hạ, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Những thằng nhãi con này còn non a, đối đãi với người thân phận không rõ lại cực độ phách lối, liền phải tiên lễ hậu binh. Nếu quả thật có hậu đài, dạng giải quyết việc chung này, không đến mức đắc tội với người. Nếu như là cái hàng trang bức, thì chờ sau khi lòi đuôi liền dết hết vào trong, đem mát mặt làm trầm trọng trước đó tìm trở về là được. Khi người sở trưởng này làm nhiều năm như vậy, một mực vững chắc như núi, thật coi chính mình toàn bộ đều là nhờ vào vận khí sao. Ta gọi, Lâm Hải còn chưa nói xong, bỗng nhiên một người xuất hiện tại phòng cửa. Vương sở trưởng vô ý thức ngẩng đầu một cái, sau đó hai con mắt chợt trợn tròn. Chương 148, ai khi dễ ai vậy? Vương sở trưởng bỗng nhiên chạy chậm đến cửa, tới ba cảnh sát ở cửa đứng nghiêm một cái, nhấc tay cúi chào. Báo cáo cục trưởng, sở trưởng sở cảnh sát Vương Mãnh Đường Tân Kiến có mặt, xin chỉ thị. Mẹ nó, thế mà tại chỗ này đụng đến lão đại, may mắn mới vừa rồi không có vừa lên đến liền chấp pháp thô bạo, Vương Mãnh không khỏi may mắn một trận. Lâm tiên sinh, chuyện gì xảy ra? Bành Đào tùy ý chào hỏi, ngược lại hướng phía bên trong đi đến. Lâm tiên sinh. Vương Mãnh sững sờ, theo tốc độ Bành Đào xoay người sang chỗ khác, sau đó con mắt liền mãnh liệt trừng thẳng, chỉ thấy Bành Đào đứng tại trước mặt Lâm Hải, hơi hơi cúi người, thần thái vô cùng cung kính, tựa như một cái cấp dưới đang đối đãi với lãnh đạo. Ốc Nhật, tình huống như thế nào? Một phòng toàn người đều ngốc, lại nhìn Lâm Hải, đường đường cục trưởng đứng tại trước mặt, mí mắt đều không nhấc một chút, vẫn như cũ ngồi tại bên trên cái ghế kia động đều không động, chân bắt chéo run run. Mẹ nó! Vương Mãnh giờ còn nhìn không hiểu sao, làm cho cục trưởng cục công an phải tất cung tất kính, người trẻ tuổi trước mắt này, thân phận tuyệt đối không tầm thường a. Trách không được người ta kiêu ngạo như vậy, dám ở ngay trước mặt cảnh sát đánh người, người ta đó là có lực lượng, là thực sự ngưu bức a. Cái này nếu vừa rồi đem người ta coi thành đần độn mà đối đãi, vậy mình liền thật ngốc bức. Vương Mãnh may mắn đồng thời, trong lòng cũng dâng lên vẻ đắc ý, đậu móa, chính mình thế nào liền thông minh như vậy đâu. Nhìn người thế nào cứ chuẩn như vậy đâu, Bành cục trưởng, cũng không có chuyện gì, cũng là gặp được một đám đần độn, nhất định phải khóc hô hào quỳ xuống cho ca ca, chết sống cũng không nổi a, cái này khiến ta sầu a, ngươi nhìn, đến bây giờ cũng không đứng lên. Phốc. Đám người cung chấn hưng này, kém chút tức học máu. Mẹ nó, người nào khóc hô hào phải quỳ ngươi a, ngược lại dù có muốn đứng lên, vấn đề là lên được sao, Bành cục trưởng, ta là cung chấn hưng ở Pháp viện a. Chúng ta tại chỗ này ăn cơm, tất cả đều bị tiểu tử này vô cớ đánh cho một trận, ngươi phải làm chủ cho chúng ta a. Cung Chấn Hưng hướng phía Bành Đào kêu trên một tiếng. Cung Chấn Hưng, Bành Đào sững sờ, cẩn thận phân biệt một chút, cái đầu heo này không phải liền là Cung Chấn Hưng sao? Lâm tiên sinh, đây là, không đợi Lâm Hải nói chuyện, Lưu Hồng Cử liền chạy tới. Bành cục trưởng ngươi đừng nghe ông ta nói bừa nói, sự tình là như thế này, Lưu Hồng Cử cũng không thèm đếm xỉa. Ông ta nhìn ra được, Bành cục trưởng tựa hồ rất kính sợ đối với cái đồng học của con trai mình này, dù sao thù này cùng Cung Chấn Hưng đã là kết lên, ông ta cũng không cần thiết phải cố kỵ cái gì nữa. Bành cục trưởng, sự tình chính là thế này, Cung Chấn Hưng bọn họ hùng hổ dọa người, ức hiếp những tiểu dân chúng ta này, còn đã thương con trai ta, Tiểu Lâm không có cách nào, mới đánh trả. Lưu Hồng Cử đem chuyện đã xảy ra, thêm mắm thêm muối nói một lần. Cung viện trưởng. Là thế này phải không? Bành Đào nghe xong, ngữ khí lạnh xuống. Trên mặt Cung Chấn Hưng có chút mất tự nhiên, dù sao sự tình hôm nay, xác thực sai tại bên mình, ai bảo mình bình thường khi dễ người khi dễ đến quen đây. Bành cục trưởng, bất kể nói thế nào, tiểu tử này xuất thủ đã thương người là sự thật, người không thể thả hắn như thế. Nếu không, cũng đừng trách ta bẩm báo với Đường thị trưởng. Lâm Hải ở bên cạnh nghe xong, không khỏi cười thầm, cái Cung Chấn Hưng này cái đồ đần độn a. Nhiều người như vậy cũng ở chỗ này đây, ngươi thế mà công khai uy hiếp một cái cục trưởng cục công an, ngươi định để mặt mũi Bành Đào thả ở chỗ nào? Đừng nói Bành Đào sẽ không giúp ngươi, coi như muốn giúp, liền vì câu nói này của ngươi, cũng không cách nào giúp, nếu không truyền đi, còn tưởng rằng Bành Đào người cục trưởng này, sợ ngươi cái phó viện trưởng này đây. Quả nhiên, lời của Cung Chấn Hưng vừa ra khỏi miệng, sắc mặt Bành Đào lập tức trầm xuống. Hừ, Vương Mãnh, đem đám tụ tập dân chúng nháo sự này, đều mang về cho ta, hảo hảo kiểm tra. Vâng, Vương Mãnh đáp ứng một tiếng, con mắt lóe quang mang hưng phấn, mang theo cảnh sát liền nhào tới. Đậu móa, lão tử thế mà cũng có một ngày tự mình bắt phó viện trưởng pháp viện, ngẫm lại liền thật kích thích a. Cung Chấn Hưng vừa thấy, nhất thời hoảng. Bành cục trưởng, ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta đều là một cái hệ thống, nhanh để bọn họ buông tay a. Một cái hệ thống? Vậy ngươi càng hẳn là tuân thủ pháp luật đi, lần này dạy cho ngươi một bài học, về sau đừng có đi gây sự. Mang đi. Một người cảnh sát tới, nhấc cánh tay Cung Chấn Hưng lên, liền hướng phía bên ngoài mà kéo. Bành Đào, ngươi đừng quá mức, mau buông ta ra, nếu không ta liền tìm Đường thị trưởng tố cáo ngươi. Cung Chấn Hưng không đứng dậy nổi, hai cái đùi kéo lê trên mặt đất, hướng phía Bành Đào la to. Bành cục trưởng, đây là ai muốn tới chỗ Đường thị trưởng cáo ngươi a? Lúc này, ở cửa lại có một thanh âm vang lên. Mọi người nhao nhao nhìn lại, một người trẻ tuổi đi tới. Ai nha, đây không phải là Hầu bí thư sao? Ta là Cung Chấn Hưng của pháp viện a, ngươi đến vừa vặn, ngươi, Tiểu Lâm, còn không xử lý xong sao? Đường thị trưởng vẫn chờ đây, Hầu tiên phẩm căn bản không để ý tới Cung Chấn Hưng, đi thẳng tới trước mặt Lâm Hải. Cái này, Cung Chấn Hưng lúc này thật ngốc, Bành Đào đối với tiểu tử này rất tôn kính, làm sao Hầu bí thư đối với hắn cũng khách khí như vậy, mà lại nghe lời này, Đường thị trưởng còn đang chờ hắn. Mẹ nó, người này đến cùng là làm gì? Cung Chấn Hưng có ngốc bức hơn, thì hiện tại cũng nhìn ra, cái người trẻ tuổi đánh chính mình này, có bối cảnh sâu không lường được, chính mình lúc này là đá trúng bên trên thiết bản rồi. Trách không được người ta ra tay với mình không lưu tình chút nào, nguyên lai người ta căn bản là có chỗ dựa yên tâm vững chắc a. Trong lòng Cung Chấn Hưng, bỗng nhiên dâng lên một cỗ hối hận mãnh liệt. Hầu ca, ta cũng muốn mau trở về, tìm Đường thị trưởng uống rượu, thế nhưng người ta nói, trừ phi quỳ xuống nói xin lỗi, nếu không đừng nghĩ đi ra ngoài a. Lâm Hải chỉ Cung Chấn Hưng, bất đắc dĩ nhún nhún vai. Ồ, là thế này phải không? Cung phó viện trưởng, Hầu tiên phẩm ngữ khí bình thản, nhìn không ra buồn vui trong lòng, nhưng Cung Chấn Hưng cũng không nghĩ như vậy, ông ta biết rõ, những người làm thư ký này, tuy cấp bậc không cao, nhưng căn bản không phải chính mình có thể đắc tội nổi, vạn nhất ngày nào đó để y tùy tiện tại trước mặt Đường thị trưởng nói xấu chính mình hai câu, làm không cẩn thận chính mình cái phó viện trưởng này coi như làm không được mấy ngày. À, Hầu bí thư, không có không có, khách của Đường thị trưởng, ta nào dám ép ở lại a, hắn tùy thời đều có thể rời đi, tùy thời đều có thể rời đi. Cung Chấn Hưng vội vàng nói, Hầu tiên phẩm mỉm cười, xoay đầu lại hướng phía Lâm Hải gật đầu. Đi thôi, cung phó viện trưởng người ta cũng đã lên tiếng, ngươi tùy thời đều có thể rời đi, Lâm Hải lúc này mới đứng người lên, đi đến trước mặt Cung Chấn Hưng. Cung viện trưởng, ta thật có thể đi. Ta còn không có quỳ xuống xin lỗi đâu. Lâm Hải giả trang ra một bộ dáng sợ hãi, xin lỗi em gái ngươi a. Cung Chấn Hưng hận không thể cắn Lâm Hải một cái. Không cần nói xin lỗi, đều là hiểu lầm, đều là hiểu lầm, Cung Chấn Hưng liên tục khoát tay. Hả, nguyên lai là hiểu lầm a, Lâm Hải bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Ai, Lưu Thúc, Lâm Hải bỗng nhiên đem đầu chuyển hướng Lưu Hồng Cử, ngươi nói sau chuyện này, ngươi có thể lọt vào trả thù hay không a? Dù sao cung phó viện trưởng người ta cũng là quan viên lớn như vậy, hơn nữa nhìn cũng không giống cái người rộng lượng a. Cung Chấn Hưng nghe xong, kém chút tức hộc máu, mẹ nó, lão tử làm sao nhìn liền không giống người rộng lượng. Không có, việc này coi như qua, lão Lưu a, ngươi cũng đừng để trong lòng, chúng ta về sau làm như thế nào liền cứ như thế ấy đi. À, tốt, Lưu Hồng Cử chất phát gật gật đầu. Hả, ta đây cứ yên tâm, Lâm Hải nói xong, quay đầu liền cùng Hầu tiên phẩm, Bành Đào đi ra ngoài. Ai, chờ một chút. Cung Chấn Hưng vội vàng đem bọn họ ngăn lại. Mẹ nó, các ngươi nói đi là đi thẳng dứt khoát, nhưng đám cảnh sát này vẫn còn đang vây lấy nhóm người chính mình đây này. Thế nào, còn có việc? Lâm Hải buồn bực một trận. Cái kia, Bành cục trưởng a, nếu là hiểu lầm, đều đã nói xong, có phải nên để các huynh đệ cũng rút lui đi hay không a? Không đợi Bành Đào nói chuyện, Lâm Hải đi tới. Ba, một cái vả miệng trực tiếp đánh lên trên mặt Cung Chấn Hưng. Ngươi ngu bức sao a? Việc này là nói xong, nhưng sự tình các ngươi đã thương lượng tử vẫn chưa xong đâu, ngươi coi đánh người là đánh không a? Các ngươi quá khi dễ người a. Cung Chấn Hưng bụng mặt, lòng ngực đều sắp tức giận đến nổ tung. Mẹ nó, ngươi không nhìn ngươi đem đám người chúng ta này đánh thành cái dạng gì, ngược lại nói chúng ta khi dễ người, đây rốt cuộc ai khi dễ ai vậy? Lâm Hải mới mặc kệ Cung Chấn Hưng nghĩ như thế nào, nghênh ngang đi ra ngoài. Lượng Tử vừa ra cửa, Lâm Hải bỗng nhiên đem Lưu Lượng kêu đến. Chương 149, cung cấp độc quyền cho Thiên Đình. Lượng Tử, còn có Lưu Thúc, ta nhìn cơm các ngươi cũng còn ăn chút gì, nếu không qua cùng một chỗ với ta ăn chút đi. Lâm Hải dừng lại, hướng phía cha con Lưu Lượng nói, ai nha, không cần, không cần, các ngươi ăn liền tốt, các ngươi ăn liền tốt. Lưu Hồng Cử cuống quýt khoát tay, nói đùa, cũng không nhìn bên Lâm Hải kia đều là người nào sao. Hiện tại liền có một cái cục trưởng cục công an cùng một cái thư ký thị trưởng, mà nghe ý tứ trong lời nói của bọn họ, Đường thị trưởng cũng đang ở bên kia chờ đây này. Để ông ta một cái thương nhân nho nhỏ đi cùng ăn cơm những lãnh đạo lớn này. Mượn thêm mấy cái lá gan thì Lưu Hồng Cử cũng không dám a. Được rồi, thúc thúc, ta cùng Lượng Tử đều là bạn bè thân thiết, liền chớ khách khí với ta, đi thôi. Lâm Hải liền lại khuyên, đem Lưu Hồng Cử cùng Lưu Lượng kéo vào phòng. Tiểu Lâm a, hai vị này là, Đường Sâm thấy có hai cái người xa lạ tiến đến, mở miệng hỏi nói, Đường thị trưởng, ngài khỏe chứ, ta là Lưu Hồng Cử của công ty thương mậu Hồng Cử, đây là con trai của ta. Không đợi Lâm Hải nói chuyện, Lưu Hồng Cử vội vàng gật đầu cúi người tự giới thiệu nói, ồ. Người tốt, Đường Sâm căn bản là không có nghe nói qua, nhưng vẫn là theo lễ phép chào hỏi hơi hạ thấp người, đưa tay qua. Lưu Hồng Cử thấy vậy, vội vàng đem eo hạ thấp xuống. Duỗi ra hai tay nắm lấy tay Đường Sâm, tâm lý một trận thụ sủng nhược kinh. Đường thị trưởng, Lưu Lượng là bạn bè thân thiết của ta, Lưu Thúc coi trọng một nhà sản nghiệp trong tập đoàn Hồ Thị, cho nên xin ngài giúp đỡ cho. Lâm Hải cũng không vòng vèo, đi thẳng vào vấn đề nói, ồ, không biết là nhà nào? Là Phượng Lâm Các. Lưu Hồng Cử làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình còn chưa mở miệng. Lâm Hải thế mà trực tiếp hướng Đường thị trưởng nói chuyện cho chính mình như vậy, trong lòng một trận kinh hỉ, vội vàng đáp nói, Phượng Lâm Các a, cái này dễ nói. Đường Sâm thở phào, Phượng Lâm Các là cái nhà hàng quy mô trung đẳng, người nhìn chằm chằm không có nhiều, như vậy đi, nếu là bằng hữu của Tiểu Lâm, vậy liền dự định tốt cho ngươi, các ngươi trả 500 vạn đi, có được hay không? 500 vạn, Lưu Hồng Cử sững sờ, sau đó trên mặt cười nở hoa, được, được. Đường thị trưởng, cảm tạ ngài. Lưu Hồng Cử cao hứng đến hỏng, ông A đoán chừng, muốn cầm xuống Phượng Lâm Các, ít nhất cũng phải cần khoảng chừng 800 vạn, không nghĩ tới một câu của Đường thị trưởng, trực tiếp giảm cho ông ta 300 vạn. Đường thị trưởng, cảm tạ. Lâm Hải hướng phía Đường Sâm cười cười cảm tạ, ăn cơm xong, Đường Sâm cùng Bành Đào lần lượt rời đi. Tiểu Lâm A, sự tình hôm nay thật là cảm ơn ngươi. Thúc thúc cũng không biết nói cái gì cho phải. Lưu Hồng Cử một mặt cảm kích. Được, Lưu Thúc, cái gì cũng đừng nói, ta cùng Lượng Tử là quan hệ gì, về sau có việc ngươi nói chuyện là được. Lâm Hải cùng Lưu Lượng chào hỏi, lái xe rời đi. Lượng Tử a, Tiểu Lâm đứa nhỏ này không tệ a, ngươi về sau cần phải cùng hắn tạo mối quan hệ a. Hứ, bắt đầu cũng không biết là người nào, để cho ta đừng có tiếp tục lãng phí thời gian trên người những người vừa nhìn cũng biết là từ trong nông thôn tới này. Lưu Lượng biểu môi một cái, ai nha, ngươi đứa nhỏ này, ta đây không phải là không biết sao. Lâm Hải về nhà, vừa vào cửa liền giật mình. Ta dựa vào, cái quỷ gì, ba ba, đây là tạo hình mà nãy nãy mới làm cho ta, mua quần áo mới, thế nào, khóc không khóc không. A Hoa ăn mặc một thân y phục làm từ vải hoa, ngồi xổm tại cửa ra vào, sợi râu như sư tử trên mặt cũng cho được cạo qua, trên đầu còn bọc một khối khăn trùm đầu, vừa vặn đem hai cái sừng nhỏ bao trùm lại. Tiểu Hải a, hình tượng của A Hoa quá quái lạ, ta cũng không dám dẫn nó ra ngoài, cho nên thay đổi cách ăn mặc cho nó một chút, còn thấy thế nào? Trừ vóc dáng lớn một chút, cùng Teddy đi bình thường không có gì khác biệt a. Tống Cần đi tới, đem đầu chó của A Hoa kéo tới, cười hỏi, không tệ, rất tốt, mặt loè loẹt, giống chó lưu manh, rất phù hợp với khí chất của nó. Nói cái gì đó? Người nào nói A Hoa nhà chúng ta là lưu manh? Tống Cần liếc trắng Lâm Hải một chút, A Hoa nhà chúng ta có bao nhiêu đáng yêu a, có phải hay không a, bảo bối A Hoa của ta. Ô, A Hoa đắc ý liếc nhìn Lâm Hải một chút, hướng phía Tống Cần nũng nịu một trận. Trở lại phòng, Lâm Hải cởi quần áo, vừa nằm trên giường, Sở Lâm Nhi liền thổi qua. Theo giúp ta đánh cờ, Sở Lâm Nhi lấy điện thoại cầm tay ra. Không rảnh. Lâm Hải xoay người sang chỗ khác. Sưu. Một trận âm phong. Sở Lâm Nhi lại thổi qua, liền bồi người ta chơi một hồi nha, Sở Lâm Nhi lắc eo nhỏ, một hồi nũng nịu. Lâm Hải lấy điện thoại cầm tay ra, trực tiếp không để ý tới nàng. Hừ, đồ quỷ sứ chán ghét, Sở Lâm Nhi tức dậm chân một cái, nằm một chỗ đem máy ông lấy. Leng keng, bỗng nhiên, WeChat của Lâm Hải vang. Lâm Hải mở ra xem, Nam Cực Tiên Ông, ha ha, nguyên lai là cái thổ hào ca này à, Thảo, còn tưởng rằng lão sẽ không lại đi tìm chính mình đây. Vội vàng đem tin tức mở ra. Nam Cực Tiên Ông, đạo hữu, điếu thuốc của ngươi kia, có thể bớt thêm chút nữa hay không? Tiểu hồ đồ tiên, thật không thể bớt nữa, cái này đồ vật vừa thưa thớt lại trân quý, không dối gạt đạo hữu, sau này dù có là giá tiền này, ngươi đoán chừng cũng không mua được. Lâm Hải lại bắt đầu lừa dối. Đối phó với loại khách hàng quen này, nguyên tắc của Lâm Hải rất rõ ràng, kiên quyết không hạ giá. Nếu đã phải quay đầu lại đi tìm chính mình, đã nói lên, ông ta đã suy nghĩ qua, vẫn là muốn đồ vật của chính mình. Nam Cực Tiên Ông, vậy nếu như ta muốn nhiều thì sao? Tiểu hồ đồ tiên, có thể muốn bao nhiêu? Nam Cực Tiên Ông, 1.000 đầu. Phốc. Nhiều ít hơn bao nhiêu? 1.000 đầu, Lâm Hải kém chút bị hoảng sợ đến nằm xuống, mẹ nó, cái lão thọ tinh này lại là cái quỷ nghiện thuốc A. Tiểu hồ đồ tiên, duy nhất một lần muốn 1.000 đầu, có thể giảm cho ngươi một chút, 98.000 điểm công đức một đầu. Nam Cực Tiên Ông, chỉ tiện nghi chút ấy. Tiểu hồ đồ tiên, đã không tệ, muốn liền muốn, không muốn coi như thôi. Nam Cực Tiên Ông, vậy được rồi, 3 tháng sau, là ngày mừng thọ của Vương Mẫu Nương Nương, ta dự định lấy 1.000 đầu thuốc lá này, đến lúc đó dùng để chiêu đãi khách nhân, nếu như có tiếng vọng hữu ích, ta có thể đem thuốc lá định thành thương phẩm cung cấp độc quyền cho thiên đình. Cái gì cái gì cái gì? Cung cấp độc quyền cho thiên đình. Ta qua, cái này tốt. Nếu quả thật thành cung cấp độc quyền, vậy coi như là nguồn tiêu thụ lâu dài à, mà giá cả cũng không thấp, chính mình há lại không phát tài. Ha ha, Lâm Hải lập tức cũng lên tinh thần. Tiểu hồ đồ tiên, không có vấn đề, nếu quả thật có thể đem thuốc lá làm thương phẩm cung cấp độc quyền cho thiên đình, mỗi đầu có thể trích cho ngươi 5%. Nam Cực Tiên Ông, thật, vậy thì tốt. Ta liền sẽ hết sức hướng Ngọc Đế đề cử, phía sau là một cái biểu lộ cười to, leng keng. Nam Cực Tiên Ông hướng ngươi chuyển khoản 1.000.000 điểm công đức. Nam Cực Tiên Ông, đây là tiền đặt cọc của 1.000 đầu thuốc lá, sau 3 tháng ta liền tìm đến đạo hữu lấy hàng, cũng đừng quên a. Trời ạ, Lâm Hải nhìn một hàng số không ở phía sau kia, còn mắt cũng có chút choáng. Cẩn thận đến xem, 6 số không, 1.000.000, đậu phộng, thổ hào ca đúng là thổ hào ca a. Cái này xuất thủ thật là xa hoa à. Lâm Hải cao hứng đến không được, có nhiều điểm công đức như vậy, đoán chừng có thể mua rất nhiều đồ vật tại thiên đình. Ngươi cười cái quỷ gì vậy? Sở Lâm Nhi chợt bay tới mà hỏi. VTF. Lâm Hải giật mình. Uy, ngươi có thể hay không đừng nhìn lén như vậy, đây là xâm phạm quyền riêng tư có biết hay không? Lâm Hải vội vàng đưa điện thoại di động che lại. Ngươi đang cùng người nào nói chuyện phím? Sở Lâm Nhi một mặt chấn kinh, ngươi lấy tay ra, ta xem một chút. Nói xong, Sở Lâm Nhi đưa tay liền muốn lấy đi điện thoại di động của Lâm Hải. Uy, ngươi làm gì? Lâm Hải hoảng hốt, quang mang của kiếm gỗ đào đột nhiên nở rộ. Sở Lâm Nhi cau lại đôi mày, trên tay dùng lực, dùng sức áp súc quang mang. Ngươi liền cho ta nhìn một chút nha. Thảo, trong điện thoại di động đều là tiểu tình nhân của ca ca, ngươi nhìn cộng long a. Lâm Hải cũng bị quang mang của chính mình ép tới cũng không thể động đậy, lấy tới, ta liền nhìn một chút sao. Quỷ hẹp hòi, liền không cho ngươi xem, ngươi mau dậy đi. Lâm Hải dùng sức giãy giụa, một người một quỷ cách một đạo quang mang, tranh đoạt điện thoại lăn cùng một chỗ. CKITTT, cửa mở từ bên ngoài, A Hoa ngoắc ngoắc cái đuôi đi tới. Ba ba, ta hôm nay, A Hoa chưa nói xong, mắt chó liền thẳng, chỉ gặp giờ phút này. Lâm Hải mặc cái quần cộc nằm ở trên giường, bị Sở Lâm Nhi bắt lấy hai tay, cưỡi tại trên bụng, tay chân đang không ngừng phản kháng. Nhanh lên, chính ngươi chủ động chút, Sở Lâm Nhi uy hiếp nói, không có khả năng. Lâm Hải cắn răng, ra sức phản kháng. Hừ, Ngươi phản kháng là vô dụng, vẫn là nghe ta đi, nghe ngươi cái búa a, nhanh buông ca ca ra. Xoạch, A Hoa miệng to miệng, nước bọt cũng rơi xuống mặt đất. Trời ạ, mù mắt chó của ta, ba ba, ngươi đây là bị bá vương ngạnh thương cung sao, chương 150, quỷ áp thân. Lâm Hải có chút bội phục sự kiên quyết của Sở Lâm Nhi, duy trì cái tư thế mập mờ này, đã trọn vẹn một giờ. Uy, tiền hí của các ngươi có phải có chút quá dài hay không, có thể chiếu cố cho cảm thụ của người xem hay không, lúc nào mới tiến vào giai đoạn súng thật đạn thật a? A Hoa ghé vào đất, ngáp ngáp nói, tiền hí em gái ngươi a. Lâm Hải nếu không phải không động đậy được, thì tuyệt đối đã nhào tới hung hăng đá cái con chó chết này hai cước. Uy, ngươi cái chó chết này, đừng ở này xem giỡn nữa, nhanh giúp ta đem nữ nhân này đuổi đi a. Lâm Hải hướng về phía A Hoa trống nói. A Hoa nghe xong, đầu to nhất thời dao động giống như cái trống bỏi. Ba ba, các ngươi chơi SM của các ngươi, điên cuồng thế nào đều có thể, nhưng đừng hố chó. Lâm Hải cái này khí a, em gái ngươi, SM cái đầu chó ngươi a, chó chết này hiểu được thật đúng là nhiều a. Nhanh lên, hôm nay ngươi giúp ta, ngày mai ta liền tìm cho ngươi một đầu chó cái. Lâm Hải lại bắt đầu lợi dụ nói, quả nhiên, nhấc lên chó cái, đôi mắt của A Hoa lập tức toát ra ngôi sao nhỏ. Ba ba, ngươi nói thật. Thật, ngươi mau đưa nàng từ trên người ta lôi xuống dưới, ta sáng mai liền tìm cho ngươi. Lâm Hải thấy A Hoa động tâm, vội vàng lại hô nói. Khuôn mặt nhỏ của A Hoa lóe ra quang mang hưng phấn, từ dưới đất đứng lên. Cái kia, Lâm Nhi công chúa, ngươi nếu là dám động, ta buổi tối hôm nay liền thiến ngươi, sau đó mỗi ngày tìm 100 con chó cái, chổng mông lên lắc ở trước mặt ngươi, không tin có thể thử một chút nha. Sở Lâm Nhi nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng về phía A Hoa lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào. A Hoa nhìn thấy nụ cười mê người này của Sở Lâm Nhi, không biết làm sao, từ bên trong đều cảm thấy thấy lạnh cả người, không khỏi giật nảy mình rùng mình một cái. Cái kia, ba ba, A Hoa ta thế nhưng là một đầu chó chính trực, ngươi đừng dùng sắc đẹp đến dẫn dụ ta, này không dùng được. A Hoa làm ra một bộ dáng ra vẻ đạo mạo. Chính nghĩa đại gia ngươi, Lâm Hải đối với cái con chó chết này, thật sự là im lặng. Cái kia, Lâm Nhi công chúa a, ngươi nhìn hai chúng ta dạng này, có bao nhiêu bất nhã a, để cho người ta nhìn thấy, đối với danh tiếng của ngươi cũng không dễ a, đừng làm rộn, nhanh từ trên người ta xuống đi, ngoan a. A Hoa không dám lên, Lâm Hải đành phải lại từ trên thân Sở Lâm Nhi nghĩ biện pháp. Không sao a, ta đều không để ý, ngươi sợ cái gì? Lại nói, trừ ngươi, cũng không ai có thể nhìn thấy ta a. Sở Lâm Nhi cười tủm tỉm nói, căn bản cũng không để ý tới lý do của Lâm Hải. Người nào nói không ai nhìn thấy, này không phải còn có con chó chết kia sao? Cũng đã nhìn một giờ. Lâm Hải hướng phía A Hoa dương lên cái cằm. Nó a, không có việc gì, đợi lát nữa đem ánh mắt nó đào ra là được. Sở Lâm Nhi cười càng ngọt. A Hoa lúc đầu đang thoải mái nằm sấp, nghe xong lời này, vụt cái liền đứng thẳng dậy. Kia là cái gì, công chúa a, ta cái gì cũng không thấy được, a, làm sao lại có thanh âm của chuột? Ta đi bắt chuột nha, A Hoa nói xong, liền chớp mắt đã bỏ chạy. Trời ạ, người cái gia hỏa không có nghĩa khí, Lâm Hải hướng phía cái mông A Hoa chửi một câu. Hiện tại, coi như chỉ còn hai ta. Sở Lâm Nhi diện mạo ngậm xuân, cười nhẹ nhàng nhìn chằm chằm vào Lâm Hải. Đậu phộng, ngươi muốn làm gì, ta cho ngươi biết a, ngươi coi như đạt được người của ta, cũng đừng mong lấy được tâm của ta. Lâm Hải hoảng sợ nói, phi. Thối lưu manh, bớt tưởng bở đi, Sở Lâm Nhi giận chửi một câu. Nhanh lên đưa di động giao ra, ta nhìn ngươi là đang cùng người nào nói chuyện phím, uy, cái này không được đâu, trong điện thoại di động của ca ca đều là mỹ nhân, nội dung trò chuyện tất cả đều là không thích hợp với thiếu nhi, ngươi nhìn sẽ ngủ không yên. Lâm Hải khoa trương nói, bớt nói nhảm, ta rõ ràng nhìn thấy. Ngươi thật giống như đang tán gẫu cùng một cái gọi là Nam Cực Tiên Ông, nói, có phải Nam Cực Tiên Ông của Thiên Đình hay không? Đôi mi của Sở Lâm Nhi vẫy một cái, khuôn mặt yêu diễm cơ hồ dán tại trên mũi Lâm Hải. A, Lâm Nhi công chúa, ta phát hiện da thịt ngươi không tốt lắm a, cũng có chấm đen rồi. Lâm Hải bỗng nhiên nói, a, đi chết đi. Sở Lâm Nhi tức đến phát điên một trận, nếu không phải đánh không đến người Lâm Hải. Nàng không đem hắn đánh thành đầu heo thì không được. Đừng nhắc lời, nhanh nói, có phải đang nói chuyện phím cùng Nam Cực Tiên Ông của Thiên Đình hay không? Đậu móa, chính mình quá không cẩn thận. Lâm Hải rốt cuộc biết rõ vì cái gì Sở Lâm Nhi lại nhất định phải nhìn điện thoại di động của mình. có thể cùng thần tiên trên trời câu thông, đây chính là bí mật lớn nhất của chính mình a, khẳng định không thể để cho người thứ hai biết a. Huống chi, Sở Lâm Nhi vẫn là công chúa của địa phủ, ai biết sau khi bị nàng biết rõ chuyện này, có thể có hậu quả gì hay không? Không thể thừa nhận, kiên quyết không thể thừa nhận. Lâm Nhi công chúa a, lực tưởng tượng của ngươi cũng quá phong phú đi. Lâm Hải làm một cái biểu tình cổ quái. Thế nào, chẳng lẽ không đúng sao? Sở Lâm Nhi nghiêng cái đầu nhỏ, một mặt hoài nghi nhìn chằm chằm Lâm Hải. Này, cái nam cực tiên ông này, là nickname của Cường Đầu Trọc, Cường Đầu Trọc, ngươi biết a, cũng là cái tên đần độn đến mức đều có thể ầm ĩ lên với một con chó như A Hoa, người như thế, có đặt ra một hai cái tên như thế, hẳn là cũng không khó lý giải a. Lâm Hải đem Cường Đầu Trọc cho bán. Thật. Sở Lâm Nhi có chút không tin. Ngươi nhìn, thế nào còn không tin đâu. Nếu không ta ngày mai đem y kêu đến, để ngươi tự mình kiểm hàng. Tốt, vậy ngươi ngày mai để y tới một chuyến. Sở Lâm Nhi nghiêm túc nói, phốc, em gái ngươi, không đến mức đi, chính mình cứ nói như vậy, thế nào thật đúng là kêu đến. Lâm Hải đột nhiên cảm giác được cái Sở Lâm Nhi này cũng quá nhị bức, một cái nickname mà thôi. Còn không phải nói đổi liền đổi, kêu đến thì có tác dụng quái gì à? À, không đúng, Lâm Hải chợt nhớ tới, trong nhóm bạn tốt thiên định của chính mình kia, nickname giống như cũng là mình tên thật, Sở Lâm Nhi cũng thế. Trời ạ, đám gia hỏa này sẽ không phải đều là thẳng thắn như vậy đi, tên thật là cái gì, nickname cũng là cái đó sao? Cái kia, Lâm Nhi công chúa à, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề hay không? Vấn đề gì? Sở Lâm Nhi chớp chớp mắt to. Người ở địa phủ các ngươi, nickname cùng tên thật có phải hay không đều là một A? Người cái này không phải nói nhảm sao? Sở Lâm Nhi có chút cổ quái liếc nhìn Lâm Hải một chút, cảm giác nhìn hắn tựa như nhìn một thằng ngốc. Ách, Lâm Hải mặt tối sầm. Mẹ nó, nói nhảm là ý gì A? Là mình nói đúng, hay là không đúng A? Đến cùng có phải hay không? Lâm Hải lại hỏi một câu. Quy chắc cùng thân phận chân thật của mỗi người đều là trói chặt. Tên thật cùng nickname đương nhiên là nhất trí, nếu không căn bản là không có cách đăng nhập A. Ngươi không phải là ngốc A. Sở Lâm Nhi một mặt lại hỏi. Ngốc em gái ngươi A ngốc, ca ca sao ngươi tin hơn nhiều, Lâm Hải giờ mới hiểu được tới, trách không được Sở Lâm Nhi thật sự đòi để cho Cường Đầu Trọc tới đây chứ, nguyên lai tại trong nhận thức của ngươi, nickname cùng tên thật là nhất trí, là không thể đổi. Thảo, quy chát của địa phủ này, thật là đủ lạc hậu. Đậu móa, nếu ca ca đem nickname đổi thành Sở Giang Vương, Sở Lâm Nhi này thấy mình, còn không phải gọi cha à. Lâm Hải nghĩ đến đây, nhìn gương mặt yêu diễm của Sở Lâm Nhi kia, nhất thời cười ra tiếng. Ngươi cười cái gì? Sở Lâm Nhi nhìn bộ đáng Lâm Hải không có ý tốt, trong lòng nhất thời cảnh giác lên. Không có gì, không có gì. Lâm Hải vội vàng lắc đầu, cái kia Lâm Nhi công chúa, Cường Đầu Trọc ngày mai liền đến cho ngươi nghiệm nickname của y, ngươi bây giờ có thể trước thả ta ra hay không? Thả ngươi? Tại sao phải thả ngươi? Sở Lâm Nhi một mặt kinh ngạc. Phốc! Em gái ngươi, có một chút cảm giác logic hay không a? Ngươi đến cùng làm sao mới có thể thả ta ra? Lâm Hải tức giận nói, theo giúp ta đánh cờ. Phốc! Thật sự là tác nghiệt a, chính mình lúc trước sao phải cho nàng ta cái chít chít trò chơi gì a? Tải trò chơi cho nàng cũng coi như thôi, chính mình tại sao phải cùng nàng lên mạng Internet đối chiến a? Thật sự là đào hố, chính mình nhảy a, còn có, về sau mỗi ngày đều phải chơi với ta, nếu không ta mỗi lúc trời tối đều đến ép trên người ngươi, ngươi cái gì cũng đừng hòng làm. Phốc, mẹ nó, đây chính là quỷ áp giường trong truyền thuyết sao? Lần này tốt, cái cô nàng tiểu quỷ trầm mê trò chơi này, lại từ tiểu siêu nhân máy tính, biến thành tiểu bá vương võng du a. Phải làm sao mới ổn đây, chính mình cũng không thể mỗi ngày về nhà cái gì cũng không làm, liền bồi quỷ đánh cờ a. Lại còn là cờ caro mà trẻ con yêu nhất, quá hạ thấp hạng cuối IQ của hắn rồi, thật nhật cho nó a, không được, phải nghĩ biện pháp, dạng này cũng không phải chuyện tốt gì. Lâm Hải nhướng mày, trong đầu nhanh chóng suy tư, uy, ta cho ngươi biết, cũng đừng đùa nghịch hoa chiêu gì a, bản công chúa thế nhưng là người thông minh lại lanh lợi, ngươi lừa gạt không được ta đâu. Sở Lâm Nhi nhìn trong mắt Lâm Hải trực chuyển, vội vàng mở miệng cảnh cáo nói, ha ha, có. Một ý kiến xuất hiện tại trong lòng Lâm Hải. Mình dừng tập tại đây.